Chương 4300, Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn manh mối. Muốn trèo lên Chấn Hỗn bảng, ít nhất cũng phải là tu vi đạt tới 7 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Cho nên, phần này trên bảng danh sách danh tự tuyệt sẽ không nhiều. Phá khung đại đế như vậy 7 duy tạo cực Hỗn Nguyên Đại Đế đã xem như tương đối mạnh 7 duy cường giả, có thể nhưng không có tư cách leo lên Chấn Hỗn bảng. Đại Quắc Đại Đế, còn có một chuyện ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đại Quắc Đại Đế. Cảnh Ngôn đại đế không cần phải khách khí, có vấn đề gì, nói thẳng tựu là. Đại Quắc đại đế nói ra, ta muốn biết, Lộc Sinh đại đế đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc. Theo ta tiến vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên về sau, cũng hiểu rõ qua một ít về Lộc Sinh đại đế tình huống. Lộc Sinh đại đế thực lực tại 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành trong mặc dù không phải đỉnh tiêm, có thể mặt khác 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành sợ cũng rất khó giết chết Lộc Sinh đại đế. Cảnh Ngôn nghiêm mặt hỏi, cho nên ta muốn biết. Đến tột cùng là người nào giết chết Lộc Sinh đại đế? Cảnh Ngôn khuôn mặt ngưng trọng, nghe được Cảnh Ngôn vấn đề này, Đại Quắc đại đế ánh mắt trở nên kỳ quái. Hắn không có lập tức lên tiếng nói cái gì, như là đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Đại Quắc đại đế nhẹ nhàng thở dài. Cảnh Ngôn đại đế, ta cũng không biết Lộc Sinh đại đế là đã chết tại người phương nào, gì thế lực chi thủ. Đại Quắc đại đế lắc đầu nói ra, Đại Quắc đại đế, Đại Quắc Hỗn Nguyên là toàn bộ Hỗn Nguyên làm gương mẫu. Từng cái duy độ cấp bậc Hỗn Nguyên không gian, cũng đều tại Đại Quắc Hỗn Nguyên có kỹ càng ghi chép, chúng ta đều đối với Đại Quắc Hỗn Nguyên ôm lấy cao thượng kinh ý. Như Lộc Sinh Hỗn Nguyên như vậy Hỗn Nguyên không gian, không thể nghi ngờ là toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong trọng yếu phi thường. Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ không hiểu thấu đã chết, Đại Quắc đại đế chẳng lẽ sẽ không có truy tra qua sao? Cảnh Ngôn cau mày nói, Cảnh Ngôn đại đế, Đại Quắc đại đế nghe ra Cảnh Ngôn trong giọng nói tựa hồ có chút bất mãn, thanh âm của hắn cũng nâng lên một ít. Lộc Sinh đại đế thân vẫn, đối với cái này lúc, ta đương nhiên truy tra qua. Hơn nữa, ta không chỉ là đơn giản truy tra, hay là tự mình truy tra, dùng rất nhiều thời giờ. Nhưng ngươi không rõ, việc này truy tra phi thường khó khăn, bởi vì chúng ta liền Lộc Sinh đại đế di thể đều không tìm được, thậm chí liền Lộc Sinh đại đế đã chết tại nơi nào đều không rõ ràng lắm. Đại Quắc đại đế nói ra, Đại Quắc đại đế, là ta có chút nóng này, Cảnh Ngôn hướng Đại Quắc đại đế xin lỗi. Ta có thể đăng nhập 7 duy tạo cực chi cảnh, là được nhờ sự giúp đỡ Lộc Sinh đại đế lưu lại một cái bí tàng. Không có cái này bí tàng, ta không có khả năng nhanh như vậy tựu đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Mà ta, cũng đã đáp ứng La Hầu điện chủ, chỉ cần ta có năng lực, liền muốn vì Lộc Sinh đại đế báo thù. Cảnh Ngôn hướng Đại Quắc đại đế giải thích chính mình vừa rồi thái độ không tốt nguyên nhân. Đại Quắc đại đế, ngươi có thể tra được bất luận cái gì manh mối. Chỉ cần có dấu vết để lại, ta liền có thể chính mình đón lấy kiểm chứng. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Đại Quắc đại đế nhíu mày, đối với Lộc Sinh đại đế bị hại một chuyện, ta xác thực nắm giữ một điểm manh mối. Nhưng muốn theo cái này đầu manh mối tra, rất khó. Đại Quắc đại đế ngữ khí trầm trọng nói ra, nếu là tra được, chưa hẳn có thể tra được cái gì hữu dụng manh mối, còn có thể đưa tới phiền toái cực lớn. Đại Quắc đại đế biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, là liên lụy đến 8 duy Hỗn Nguyên không gian sao? Cảnh Ngôn hỏi. Lộc Sinh đại đế thân vẫn cùng 8 duy Hỗn Nguyên không gian có quan hệ, Cảnh Ngôn kỳ thật đã có chỗ chuẩn bị. Lộc Sinh đại đế bị chết rất đột nhiên, nếu là 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành, rất khó giết chết Lộc Sinh đại đế. Còn nếu là rất nhiều tên 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành, cái kia lại rất không có khả năng làm được như thế che giấu. Cho nên, Cảnh Ngôn trước tự phỏng đoán là 8 duy Hỗn Nguyên cường giả ra tay, mới khiến cho Lộc Sinh đại đế liền lưu lại tin tức cơ hội đều không có. Xác thực là liên lụy đến 8 duy Hỗn Nguyên không gian, hơn nữa không hề chỉ là 8 duy Hỗn Nguyên không gian đơn giản như vậy. Đại Quắc đại đế nhẹ nhàng than ra một hơi, Cảnh Ngôn đại đế, Hỗn Nguyên đại kiếp nạn trước khi, toàn bộ Hỗn Nguyên cường thịnh nhất Hỗn Nguyên không gian, không thể nghi ngờ tựu là Vạn Tịch đại đế chỗ khống chế Vạn Tịch Hỗn Nguyên không gian. Vạn Tịch đại đế thân vẫn về sau, Vạn Tịch Hỗn Nguyên trong tuyệt đại đa số cường giả đều tùy theo vẫn lạc. Vạn Tịch Hỗn Nguyên cũng là sụp xuống vỡ vụn, bất quá cường thịnh vô cùng Vạn Tịch Hỗn Nguyên cũng không như vậy hoàn toàn hủy diệt đi, mà là theo một tòa Hỗn Nguyên không gian biến thành 4 tòa Hỗn Nguyên không gian. Đến bây giờ, cái này 4 tòa Vạn Tịch Hỗn Nguyên không gian vẫn đang tồn tại. 4 tòa Hỗn Nguyên không gian, có 4 vị Hỗn Nguyên chi chủ. Thực lực mạnh nhất, Tây Tịch Hỗn Nguyên, Tây Tịch Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ Tây Tịch Đại Đế, vi 8 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Đông Tịch, Nam Tịch cùng Bắc Tịch cái này 3 tòa Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên chi chủ cũng đều là đỉnh tiêm 7 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Đại Quắc đại đế chậm rãi nói ra, từ Hỗn Nguyên đại kiếp nạn về sau, Vạn Tịch Hỗn Nguyên không gian từ một tòa chia làm 4 tòa, phân biệt là Tây Tịch, Đông Tịch, Nam Tịch cùng Bắc Tịch. trong đó, Tây Tịch thực lực mạnh nhất. Đại Quốc Đại Đế, ý của ngươi là, Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn cùng cái này bốn tòa hỗn nguyên không gian có quan hệ. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ hỏi, cái này vài tòa hỗn nguyên không gian, mặc dù xa còn lâu mới có thể cùng Nguyên Vạn Tịch hỗn nguyên so sánh với, nhưng y nguyên phi thường cường đại. Mấu chốt là, cái này bốn tòa hỗn nguyên không gian lẫn nhau tầm đó mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng nếu đương có ngoại bộ thế lực ảnh hưởng hoặc là cùng bọn họ bất luận cái gì một tòa hỗn nguyên không gian đối địch thời điểm, bọn hắn sẽ liên hợp lại cộng đồng đối mặt. Đây cũng là vì cái gì, Đại Quốc Đại Đế nâng lên cái này bốn tịch hỗn nguyên đều cảm thấy dị thường khó giải quyết nguyên nhân. Đương hắn tra được một ít manh mối, biết rõ Lộc Sinh Đại Đế đã chết có thể cùng bốn tịch hỗn nguyên có quan hệ lúc, hắn liền buông tha cho tiếp tục đuổi tra. Hắn không thể xác định, Lộc Sinh Đại Đế đã chết cùng bốn tịch có quan hệ. Nếu như tra được cuối cùng, lấy được kết quả là, Lộc Sinh Đại Đế cũng không phải bốn tịch hỗn nguyên làm hại, cái kia bốn tịch hỗn nguyên cũng sẽ không đối với hắn Đại Quốc Đại Đế từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, một ít manh mối chỉ hướng bốn tịch hỗn nguyên. Nhưng là, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Chúng ta không cách nào phán đoán, là bốn tịch hỗn nguyên hại chết Lộc Sinh Đại Đế. Tại không có nguyên vẹn chứng cứ trước khi, ta cảm thấy hay là không nên đi trêu chọc bốn tịch hỗn nguyên. Đại Quốc Đại Đế gật gật đầu nói ra, ta đã biết, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cũng không nên lỗ mãng làm việc. Cái kia bốn tòa hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ, thực lực yếu nhất một vị. Thực lực cũng so phá khung đại đế cường ra rất nhiều. Hơn nữa, cái kia bốn vị hỗn nguyên chi chủ, tận tất cả đều là trấn hỗn bảng bên trên thành viên. Đại Quốc Đại Đế nhắc nhở Cảnh Ngôn, như Cảnh Ngôn đắc tội bốn tịch hỗn nguyên bốn vị hỗn nguyên chi chủ, hậu quả kia đem sẽ phi thường đáng sợ. Đại Quốc Đại Đế không cần phải lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Đại Quốc Đại Đế nói không nhiều lắm, nhưng ít ra lại để cho Cảnh Ngôn đã có kiểm chứng phương hướng. Trước, Cảnh Ngôn là hai mắt một vòng hắc, cũng không biết nên đi phương hướng nào kiểm chứng. Hôm nay, hắn biết rõ theo bốn tịch hỗn nguyên, có lẽ có thể có được đáp án. Bái kiến Đại Quốc Đại Đế về sau, Cảnh Ngôn lại đang Đại Quốc hỗn nguyên ở vài ngày. Vài ngày sau, Phổ tướng Đại Đế thông chi Cảnh Ngôn, Đại Quốc huyền cung tư liệu bộ nhân viên đã chuẩn bị cho tốt tiến hành một hồi hội nghị thảo luận, thương lượng Lộc Sinh hỗn nguyên đổi tên là Cảnh Ngôn hỗn nguyên một chuyện. Chương 4301, Chiếu Không Đại Đế. Đại Quốc Đại Đế tự mình chủ trì hội nghị, đương nhiên, Cảnh Ngôn là không cần tham gia Đại Quốc huyền cung tư liệu bộ hội nghị. Kỳ thật lần này hội nghị thì ra là đi ngang qua sân khấu, Đại Quốc Đại Đế đối với Lộc Sinh hỗn nguyên đổi tên là Cảnh Ngôn hỗn nguyên đã gật đầu, hội nghị bên trên tựu sẽ không xuất hiện cái gì gợn sóng. Một cái hỗn nguyên không gian thay tên, cũng không phải cái đại sự gì. Vốn là không cần Cảnh Ngôn đến Đại Quốc hỗn nguyên hướng Đại Quốc Đại Đế giải thích việc này. Chỉ là... Chiếu Không Đại Đế đến cùng Đại Quốc Đại Đế nói qua một lần, làm cho Đại Quốc Đại Đế rất muốn gặp Lộc Sinh hỗn nguyên mới hỗn nguyên chi chủ, lúc này mới kéo Lộc Sinh hỗn nguyên thay tên một chuyện. Lại qua một ngày, Đại Quốc Đại Đế dưới trướng Vô Tướng Đại Đế lần nữa tới gặp Cảnh Ngôn, cho Cảnh Ngôn đã mang đến một cái tin tức tốt. Lộc Sinh hỗn nguyên đổi tên là Cảnh Ngôn hỗn nguyên, đã được đến thông qua. Không lâu về sau, tương quan tin tức tư liệu sẽ tại toàn bộ hỗn nguyên truyền ra. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không bởi vậy ly khai Đại Quốc hỗn nguyên. Bởi vì, trấn hỗn bảng bên trên nhân viên, đã tại hướng Đại Quốc hỗn nguyên chạy đến. Cảnh Ngôn muốn leo lên trấn hỗn bảng, cần đạt được trấn hồn hội xem xét thông qua, mà bản thân của hắn, cũng phải tại xem xét hiện trường. Đại Quốc hỗn nguyên cùng với khác chủ yếu hỗn nguyên không gian, tất cả đều sắp đặt hỗn nguyên thông đạo. Cho nên, trấn hỗn bảng bên trên đại nhân vật theo đạt được đưa tin đến đây Đại Quốc hỗn nguyên, cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Gần kề qua đi chưa tới nửa năm thời gian, trấn hỗn bảng bên trên có thể tới đại nhân vật liền đều đến đông đủ, kể cả tứ tịch hỗn nguyên bốn vị hỗn nguyên chi chủ cũng đều đã đến Đại Quốc hỗn nguyên. Bọn hắn những người này tại nhận được đưa tin thời điểm, đã biết rõ lần này Đại Quốc Đại Đế mời bọn hắn tiến về Đại Quốc hỗn nguyên là vì cái gì sự tình. Trấn hỗn bảng đối với bọn họ mỗi người mà nói đều là trọng yếu phi thường, trấn hỗn bảng leo lên thành viên mới đồng dạng là chuyện trọng yếu. Cho nên, bọn hắn tại đạt được đưa tin về sau, đều mau chóng đuổi tới Đại Quốc hỗn nguyên không gian. Bộ phận thật sự là không cách nào bước ra đại nhân vật, cũng sẽ kịp thời cho Đại Quốc Đại Đế đưa tin hồi phục nói rõ chính mình không cách nào trình diện. Tám duy hỗn nguyên không gian chiếu không hỗn nguyên chiếu không đại đế, tự nhiên cũng là đã tới Đại Quốc hỗn nguyên. Một ngày này, có một vị bái phỏng người làm cho Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn. Người tới, đúng là Nhật Đả hỗn nguyên Nhật Đả Đại Đế. Cảnh Ngôn không nghĩ tới, Nhật Đả Đại Đế lại cũng là trấn hỗn bảng bên trên nhân viên. Tại Cảnh Ngôn xem ra, Nhật Đả Đại Đế thực lực cũng không phải rất cường, đặt ở bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế ở bên trong, khoảng cách đỉnh tiêm cũng không nhỏ chênh lệch. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta lại gặp mặt. Nhật Đà đại đế cười cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Nhật Đà đại đế, thật là khiến người vạn phần vui sướng. Cảnh Ngôn cũng lộ ra dáng tươi cười nói ra, Nhật Đà đại đế mời ngồi. Cảnh Ngôn khách khí thỉnh Nhật Đà đại đế nhập tọa. Hai người nhập tọa, nói đi một tí lời ong tiếng ve. Về sau, Nhật Đà đại đế bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Hắn giảm thấp xuống một ít thanh âm, nhìn qua Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn đại đế, dùng thực lực của ngươi, leo lên Chấn Hỗn bảng là đầy đủ. Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn đại đế là bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành trong cao cấp nhất tồn tại. Đa tạ Nhật Đà đại đế, Cảnh Ngôn nói ra, bất quá, lần này, chỉ sợ có chút khó khăn. Nhật Đà đại đế lông mày khẽ động nói ra, vì sao? Cảnh Ngôn ánh mắt khó hiểu nhìn xem Nhật Đà đại đế. Vừa rồi Nhật Đà đại đế còn nói, dùng hắn Cảnh Ngôn thực lực, đủ để leo lên Chấn Hỗn bảng, huống chi còn có Đại Quắc đại đế ủng hộ, lẽ ra không có vấn đề gì mới đúng. Có thể Nhật Đà đại đế ngay sau đó còn nói, lần này hắn Cảnh Ngôn rất khó leo lên Chấn Hỗn bảng. Bởi vì ta đạt được một ít tin tức, Chấn Hỗn sẽ có người muốn ngăn cản ngươi leo lên Chấn Hỗn bảng. Nhật Đà đại đế thanh âm rất thấp, chẳng lẽ là Chiếu Không đại đế? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Cảnh Ngôn có thể nghĩ đến, tự là Chiếu Không hỗn nguyên chi chủ Chiếu Không đại đế. Bởi vì, trước mắt hắn chỉ cùng Chiếu Không hỗn nguyên có hiềm khích. Chiếu Không đại đế từng phái dưới trướng Lăng Dạ đại đế đến Lộc Sinh hỗn nguyên, muốn đem Cảnh Ngôn đưa đến Chiếu Không đại đế. Chiếu Không hỗn nguyên, trực tiếp tham gia Lộc Sinh hỗn nguyên cùng Phá Không hỗn nguyên chiến sự. Nếu không là Chiếu Không hỗn nguyên, cái kia Phá Không hỗn nguyên phát binh xin tựu không cách nào thông qua Đại Quắc hỗn nguyên xét duyệt. Cảnh Ngôn đại đế, Chiếu Không đại đế chỉ sợ chỉ là một cái trong số đó. Nhật Đà đại đế lắc đầu nói ra, ân, Cảnh Ngôn nhíu mày, những thứ khác đại lão, hắn tựa hồ cũng không có lỗi. Vì sao, có người muốn ngăn cản chính mình leo lên Chấn Hỗn bảng? Chẳng lẽ, là giết chết Lộc Sinh đại đế hung thủ, cụ thể là ai, ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta dù sao chỉ là bảy duy tạo cực chi cảnh, cũng có thể đạt được một ít che giấu tin tức. Nhật Đà đại đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Ta đã biết, đa tạ Nhật Đà đại đế nhắc nhở. Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, Cảnh Ngôn đại đế, ta sẽ tại Chấn Hỗn hội bên trên, ủng hộ ngươi leo lên Chấn Hỗn bảng. Nhật Đà đại đế còn nói thêm, đa tạ Nhật Đà đại đế rồi. Cảnh Ngôn lần nữa nói lời cảm tạ, thế nhưng mà Lộc Sinh hỗn nguyên Cảnh Ngôn đại đế chỗ ở. Cái lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh đi vào giữa phòng, xuất hiện tại Cảnh Ngôn cùng Nhật Đà đại đế trước mặt. Người này mặt mỉm cười, Cảnh Ngôn lại nhíu mày, bởi vì người này tiến đến, đúng là không có thông qua hộ vệ thông bẩm. Nhật Đà đại đế lúc tiến vào, đều là trước thông qua hộ vệ thông bẩm Cảnh Ngôn cho phép. Người này là ai, càng như thế bá đạo cường thế. Cảnh Ngôn đại đế, vị này chính là Chiếu Không hỗn nguyên chi chủ Chiếu Không đại đế, tám duy tạo cực chi cảnh cường giả. Nhật Đà đại đế vội vàng đứng người lên, vốn là hướng Chiếu Không đại đế cung kính không người, lại đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Chiếu Không đại đế. Chiếu Không đại đế ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, nguyên lai là Chiếu Không đại đế. Cảnh Ngôn đối với thứ hai chắp tay, ta nghe Lăng Dạ nói Cảnh Ngôn đại đế tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ cũng đã đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Hôm nay xem xét, Lăng Dạ quả nhiên không có nói sai. Cảnh Ngôn đại đế, đúng là so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Xem ra, dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn đại đế tự có thể đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh rồi. Chiếu Không đại đế cười chậm rãi nói ra, lời nói này, nhìn như là đang khen thưởng Cảnh Ngôn, nhưng trong bông có kim miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Chiếu Không đại đế quá khen, ta đây chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi, cùng Chiếu Không đại đế như vậy tiền bối hoàn toàn không có biện pháp tương so. Cảnh Ngôn cũng cười đáp lại nói ra, Cảnh Ngôn đại đế rất khiêm tốn, bất quá, lời này cũng là sự thật, Cảnh Ngôn đại đế ngươi, thực lực đã là rất cường, thế nhưng mà kinh nghiệm bên trên chỉ sợ có chỗ khiếm khuyết. Dù sao, cái này kinh nghiệm không phải dựa vào thiên phú có thể có, phải trải qua sự kiện cùng thời gian không ngừng tích lũy. Chiếu Không đại đế trên mặt dáng tươi cười như trước, Chiếu Không đại đế nói cực kỳ, về sau ta sẽ hướng Chiếu Không đại đế nhiều hơn học tập. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy, ngươi không cần nóng lòng leo lên Chấn Hỗn bảng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì, Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ muốn đã đi đến, nói cách khác, chúng ta sắp có thể đi vào Hắc Diêm động. Mà ngươi không có kinh nghiệm, đối với Hắc Diêm động rất hiểu rõ khiếm khuyết, mạo muội tiến vào tính nguy hiểm quá lớn. Cho nên, không ngại chờ một chút, Chiếu Không đại đế vừa nói một bên chính mình gật đầu. Chương 4302, ta không muốn chờ. Chiếu Không đại đế, ta đã quyết định trèo lên Chấn Hỗn bảng, dĩ nhiên là đã làm xong ứng đối Hắc Diêm động nguy hiểm chuẩn bị. Chúng ta người tu hành, há có thể bởi vì con đường tu hành bên trên có một ít nguy hiểm trở ngại tựu dẫm chân tại chỗ. Nếu là như vậy, chúng ta truy cầu võ đạo cực hạn lại có cái gì ý nghĩa đâu? Cảnh Ngôn cười đối với Chiếu Không Đại Đế đạo. Chiếu Không Đại Đế ánh mắt ngưng thoáng một phát, hắn nhìn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Nhật Đả Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta là hảo ý, như ngươi thấy vậy, coi như ta cũng không nói gì qua những lời này. Chiếu Không Đại Đế không thèm để ý ngữ khí đạo. Chiếu Không Đại Đế hảo ý, ta tâm lĩnh. Cảnh Ngôn đối với Chiếu Không Đại Đế nhẹ gật đầu. Ân, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta đây liền cáo từ rồi. Chiếu Không Đại Đế quay người chuẩn bị ly khai. Tại hắn cất bước sắp ly khai Cảnh Ngôn chỗ ở thời điểm, hắn lại xoay người nhìn về phía Nhật Đả Đại Đế. Nhật Đả Đại Đế, ngươi cùng Cảnh Ngôn Đại Đế quan hệ giống như không tệ. Ngươi không ngại, khích lệ một khích lệ Cảnh Ngôn Đại Đế. Một khi leo lên Chấn Hỗn Bảng, cũng không phải là muốn không tiến vào Hắc Diêm Động có thể không tiến vào. Tốt rồi, nhị vị không cần đưa tiễn. Cảnh Ngôn nhìn xem Chiếu Không Đại Đế ly khai. Nhật Đà Đại Đế chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, cái kia Hắc Diêm Động xác thực cực kỳ hung hiểm. Bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành tiến vào trong đó, cũng khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên mà như vậy vẫn lạc. Nhật Đà Đại Đế, ngươi có thể vào qua Hắc Diêm Động. Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhật Đà Đại Đế hỏi, ta từng tiến vào qua Hắc Diêm Động một lần, có một ít thu hoạch. Nhưng ở bên trong gặp được nguy hiểm, thiếu chút nữa muốn cái mạng già của ta. Cho nên theo cái kia về sau, ta tựu không còn có tiến vào qua Hắc Diêm Động rồi. Nhật Đà Đại Đế thổn thức ngữ khi nói ra, vừa rồi Chiếu Không Đại Đế cái kia ý tứ, tựa hồ là nói, Hắc Diêm Động cũng không phải muốn không tiến vào có thể không tiến vào. Nhật Đà Đại Đế, vì cái gì có thể mình lựa chọn có vào hay không Hắc Diêm Động đâu? Cảnh Ngôn cười hỏi, Cảnh Ngôn Đại Đế có chỗ không biết, dưới tình huống bình thường, Chấn Hỗn Bảng bên trên thành viên, xác thực đều muốn đi vào Hắc Diêm Động. Thời kỳ thượng cổ, chỉ cần Hắc Diêm Động tiến vào chu kỳ suy yếu, như vậy Chấn Hỗn Bảng bên trên là bất luận cái gì một gã người tu hành, đều phải tiến vào Hắc Diêm Động. Mà ở Hỗn Nguyên Đại Kiếp Nạn về sau, quy tắc tương đối rộng thùng thình đi một tí. Ta trả giá một ít gì đó, có thể không tiến vào Hắc Diêm Động. Nhật Đà Đại Đế hướng Cảnh Ngôn giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Cảnh Ngôn đến, không sao, ta nếu là leo lên Chấn Hỗn Bảng, liền nguyện ý tiến vào Hắc Diêm Động. Cảnh Ngôn Đại Đế như là đã có quyết định, vậy thì chờ đến Chấn Hỗn Hội bên trên, xem phải chăng có thể thông qua xem xét a. Nhật Đà Đại Đế đạo, về sau, Nhật Đà Đại Đế đã đi ra Cảnh Ngôn chỗ ở. Lại qua một ít thời gian, Đại Quắc Đại Đế thông chi Chấn Hỗn Bảng thượng nhân viên cùng với Cảnh Ngôn, tổ chức Chấn Hỗn Hội. Địa điểm, ngay tại Đại Quắc Đại Đế Đại Quắc Huyền Cung ở trong. Lần này trình diện nhân viên, ước chừng có hơn 20 vị. Những người này, trên cơ bản tựu là toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong thực lực cường đại nhất một đám người rồi. Chư vị đạo hữu, trong các ngươi, khả năng có không ít người còn không biết Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn Đại Đế. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này tựu là Cảnh Ngôn Đại Đế. Đại Quắc Đại Đế mở miệng nói ra, tại Đại Quắc Đại Đế lúc nói chuyện, Cảnh Ngôn đứng người lên, hướng mọi người nhẹ gật đầu. Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hôm nay đã đổi tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, cho nên Đại Quắc Đại Đế cũng đổi giọng xưng Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ. Trong đại điện mọi người cũng đều đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát chư vị đại đế. Đại Quắc Đại Đế lại đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Về sau hắn hướng Cảnh Ngôn theo thứ tự giới thiệu trong đại điện mọi người, những người này phần lớn là Hỗn Nguyên chi chủ thân phận, cũng có bộ phận cũng không phải Hỗn Nguyên chi chủ. Một tòa Hỗn Nguyên không gian trong, khả năng tồn tại hơn nhiều tên thực lực cường hoành Hỗn Nguyên đại đế. Ví dụ như Đại Quắc Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Đế, tựu là bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Giới thiệu qua đi, Đại Quắc Đại Đế sắc mặt hơi đổi nói, thỉnh chư vị tới đây mục đích, ta muốn chư vị đạo hữu cũng biết rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế hy vọng leo lên Chấn Hỗn Bảng, chư vị đạo hữu đối với cái này có thể có ý kiến gì? Đại Quắc Đại Đế hướng mọi người hỏi, như mọi người cũng không có ý kiến, đều đồng ý Cảnh Ngôn Đại Đế leo lên Chấn Hỗn Bảng, như vậy lần này Chấn Hỗn Hội có thể nhanh chóng chấm dứt. Cảnh Ngôn Đại Đế danh tự sẽ xuất hiện tại Chấn Hỗn Bảng bên trên, lần sau Hắc Diêm Động năng lượng chu kỳ tính giảm xuống, Cảnh Ngôn Đại Đế liền có thể tiến vào Hắc Diêm Động. Đối với Cảnh Ngôn Đại Đế, ta đã có một chút giải. Hắn là một vị bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Tại Đại Quắc Đại Đế thoại âm rơi xuống về sau, Chiếu Không Đại Đế dẫn đầu lên tiếng, nếu như Cảnh Ngôn Đại Đế là tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia leo lên Chấn Hỗn Bảng tự nhiên không có vấn đề gì cả, chúng ta sẽ không nhiều nói nửa câu lời nói. Thế nhưng mà đối với bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, leo lên Chấn Hỗn Bảng chỉ sợ tự miễn cưỡng một ít. Cảnh Ngôn Đại Đế, cần chứng minh chính mình có đủ thực lực, để cho chúng ta đều có thể tán thành thực lực. Ân, Chiếu Không Đại Đế nói có lý. Đại Quắc Đại Đế gật đầu. Chiếu Không Đại Đế, Trấn Hỗn Bảng bên trên 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành, cũng không phải số rất ít. Cảnh Ngôn nhìn về phía Chiếu Không Đại Đế nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi nói không sai. Cho nên, ta nói ngươi cần chứng minh thực lực của mình. Trấn Hỗn Bảng bên trên chư vị 7 duy tạo cực chi cảnh đạo hữu, tại Hỗn Nguyên có thể đều là có hiển hách chiến tích cùng uy danh. Chiếu Không Đại Đế vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp. Chiếu Không Đại Đế, Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù gần đây mới quật khởi, nhưng tên tuổi cũng không yếu. Cái kia Phá Không Hỗn Nguyên Phá Không Đại Đế, tự là bị Cảnh Ngôn Đại Đế giết chết. Phá Không Đại Đế thực lực, thật là không kém. Cảnh Ngôn Đại Đế có thể chém giết Phá Không Đại Đế, chẳng phải là nói rõ thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa. Đại Quắc Đại Đế chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế giết chết Phá Không Đại Đế một chuyện, ta cũng là biết đến. Bất quá, Phá Không Đại Đế cũng không phải Trấn Hỗn Bảng bên trên nhân viên. Cảnh Ngôn giết chết Phá Không Đại Đế có thể leo lên Trấn Hỗn Bảng, cái này thuyết pháp gượng ép rồi. Chiếu Không Đại Đế lắc đầu nói ra, Chiếu Không Đại Đế theo như lời, xác thực là có đạo lý. Phá Không Đại Đế, chung quy không phải Trấn Hỗn Bảng bên trên nhân viên A. Minh Côn Đại Đế đi theo Chiếu Không Đại Đế lại nói đạo. Chiếu Không Đại Đế, theo như ý của ngươi, ta nên như thế nào chứng minh chính mình có leo lên Trấn Hỗn Bảng thực lực đâu? Cảnh Ngôn ngữ khí bảo trì bình thản. Ha ha, kỳ thật ta là thực cảm thấy, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi không cần vội vã leo lên Trấn Hỗn Bảng. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, theo thời gian trôi qua, lại để cho mọi người đối với thực lực của ngươi dần dần có xâm nhập rất hiểu rõ. Đến lúc đó, ngươi leo lên Trấn Hỗn Bảng, tự là nước chảy thành sông sự tình. Chiếu Không Đại Đế đối với Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Thật có lỗi, ta không muốn chờ quá lâu. Cảnh Ngôn lắc đầu, vừa rồi, Chiếu Không Đại Đế nói cái kia Phá Không cũng không phải Trấn Hỗn Bảng bên trên nhân viên, ta đánh bại hắn không có gì sức thuyết phục. Như vậy, nếu ta có thể đánh bại một gã Trấn Hỗn Bảng bên trên thành viên, có phải hay không có thể chứng minh ta có tư cách leo lên Trấn Hỗn Bảng? Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, chương 4303, 8 duy phía dưới. Đương Cảnh Ngôn hỏi ra vấn đề này thời điểm, Chiếu Không Đại Đế sắc mặt hơi đổi. Trong điện mọi người cũng đều lộ ra một loại ý vị thâm trường biểu lộ. Cái này Cảnh Ngôn Đại Đế, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến mọi người đang ngồi người? Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi muốn nói điều gì? Chiếu Không Đại Đế con ngươi ngưng, nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, hắn tăng thêm ngữ khí. Ta muốn cùng Nhật Đả Đại Đế luận bàn hết thảy. Nhật Đả Đại Đế là Trấn Hỗn Bảng thành viên, nếu là có thể đủ đang luận bàn bên trong may mắn chiến thắng Nhật Đả Đại Đế, chẳng phải là đã nói lên thực lực của ta đủ để leo lên Trấn Hỗn Bảng. Cảnh Ngôn nói thẳng, Nhật Đả Đại Đế sắc mặt, lập tức tự thay đổi. Nhật Đả Đại Đế đối với thực lực của mình rất rõ ràng, hắn cùng với bị Cảnh Ngôn giết chết Phá Không Đại Đế so sánh với, căn bản là không mạnh hơn bao nhiêu. Nói thật, cùng Cảnh Ngôn giao thủ, hắn là một chút lòng tin đều không có. Sắc mặt biến hóa bên trong, Nhật Đả Đại Đế trong mắt dần dần sinh ra tức giận. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi đây là ý gì? Hẳn là, ngươi là muốn dẫm phải ta Nhật Đả thượng vị sao? Nhật Đả Đại Đế tức giận nói, ngươi, thật là khiến ta quá thất vọng rồi. Thiệt thòi ta còn một mực giúp ngươi, đem ngươi coi như bằng hữu. Mà ngươi, lại muốn dẫm nát trên đầu của ta. Nhật Đả Đại Đế cực kỳ bi phẫn quát, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh. Bằng hữu, từ đầu đến cuối, Cảnh Ngôn đều rất rõ ràng, Nhật Đả Đại Đế chưa bao giờ đưa hắn Cảnh Ngôn coi như là bằng hữu. Từ khi bắt đầu, Nhật Đả Đại Đế tự muốn đạt được tiên niết đan, tịch phàm đan đan phương. Tiến về nguyên lộc sinh hỗn nguyên, điều hợp lộc sinh hỗn nguyên cùng Phá Không hỗn nguyên xung đột. Duy nhất mục đích đúng là muốn đạt được đan phương. Mặc kệ Nhật Đả Đại Đế cùng Lộc Sinh Đại Đế quan hệ trong đó như thế nào, dù sao người này cùng hắn Cảnh Ngôn không là bằng hữu. Cảnh Ngôn sở dĩ một mực chưa nói phá, cũng là cân nhắc đến không nên dựng đứng quá nhiều địch nhân. Nhật Đả Đại Đế, ngươi đã hiểu lầm, chỉ là bởi vì Chiếu Không Đại Đế hoài nghi thực lực của ta, ta cần chứng minh thực lực của mình. Lại để cho Chiếu Không Đại Đế biết được ta có tư cách leo lên Trấn Hỗn Bảng. Còn nữa nói, ta cùng với Nhật Đả Đại Đế ngươi giao thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại ngươi, ngươi nói đúng không? Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi muốn chứng minh thực lực của mình, vì sao phải chọn ta luận bàn? Nhật Đả đạo, bởi vì, đang ngồi chư vị bên trong, ta chỉ cùng ngươi Nhật Đả Đại Đế là bằng hữu A. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói ra, ngươi, ta cự tuyệt cùng ngươi luận bàn, Nhật Đả Đại Đế trực tiếp cự tuyệt Cảnh Ngôn luận bàn thỉnh cầu. Nhật Đả Đại Đế cùng những người khác còn bất đồng. Hắn là tận mắt thấy Cảnh Ngôn chém giết Phá Không Đại Đế quá trình. Ngay lúc đó hắn đều xem trợn tròn mắt, cái kia Phá Không Đại Đế tại Cảnh Ngôn công kích phía dưới, cơ hồ không có gì như dạng chống cự. Có lẽ ngươi có thể nói Phá Không Đại Đế khinh địch rồi, nhưng nếu như Cảnh Ngôn không có đủ thực lực, cái kia mặc dù phá khung đại đế khinh địch, cũng không trở thành hội tại trong thời gian ngắn như vậy bị giết chết. Vô luận như thế nào, hắn Nhật Đả đại đế đều không muốn cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Hắn cự tuyệt ứng chiến, Cảnh Ngôn tự cũng không thể cưỡng ép cùng hắn luận bàn. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, ánh mắt trong nhiều tên Hỗn Nguyên đại đế mặc trên người toa tới lui tuần tra. Ha ha, một đạo tiếng cười truyền ra, đã Cảnh Ngôn đại đế muốn tìm người luận bàn, chúng ta đây có thể nào mất hứng đâu. Không bằng, tựu để ta làm, lãnh giáo một chút Cảnh Ngôn đại đế cao chiêu. Một gã mặc rộng thùng thình trường bào Hỗn Nguyên đại đế, lên tiếng nói ra. Người này, chính là Ba Đồ đại đế, Ba Đồ Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ. Ba Đồ đại đế, vì bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Hắn mặc dù chưa đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh, nhưng kỳ thật lực mạnh, liền đại quốc đại đế chờ tám duy tạo cực chi cảnh người tu hành cũng không dám coi thường. Tầm thường bảy duy tạo cực chi cảnh, đối với tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế là không có cái uy hiếp gì. Cho dù là đánh lén, tám duy tạo cực chi cảnh người tu hành cũng có thể thong dong ứng đối bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành công kích. Thế nhưng mà đối với Ba Đồ đại đế, là đại quốc đại đế, chiếu không đại đế bọn hắn, cũng là tuyệt đối không dám thư giãn. Ba Đồ đại đế chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, đạt đến 79 đầu chi cự. Chỉ kém hai cái, là có thể đạt tới Hỗn Nguyên 9 duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa, hắn chỗ nắm giữ mạnh nhất tiên thuật thủ đoạn công kích, tại toàn bộ Hỗn Nguyên vô số trong tiên thuật, cũng là đứng đầu trong danh sách. Dù là 8 duy tạo cực chi cảnh đại đế, cũng không dám nói mình tiên thuật nhất định siêu việt Ba Đồ đại đế tiên thuật. Có thể nói, toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong, 8 duy phía dưới, Ba Đồ đại đế cũng coi là đệ nhất nhân rồi. Lúc này, Ba Đồ đại đế chủ động đứng ra, muốn cùng Cảnh Ngôn luận bàn một chút. Ba Đồ đại đế, Cảnh Ngôn hướng đối phương chắp tay. Vừa rồi, đại quốc đại đế đã hướng Cảnh Ngôn giới thiệu qua mọi người đang ngồi người, cho nên Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ đối phương. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tại đến đại quốc Hỗn Nguyên trước khi, cũng chuyên môn hoa một ít thời gian, nắm giữ toàn bộ Hỗn Nguyên những đứng kia tại đỉnh phong nhất Hỗn Nguyên đại đế. Ba Đồ đại đế, tự là Cảnh Ngôn chỗ hiểu rõ Hỗn Nguyên đại đế bên trong một cái. Cảnh Ngôn đại đế, như thế nào? Ta với ngươi luận bàn, ngươi cảm thấy phải chăng có thể? Ba Đồ đại đế cười nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Đại quốc đại đế bọn người, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Ba Đồ đại đế, ngươi cái này, có phải hay không có chút khi dễ người? Chiếu không đại đế nhìn về phía Ba Đồ đại đế nói ra. Chiếu không đại đế, ta không rõ ý của ngươi. Ba Đồ đại đế đạo, Ba Đồ đại đế, ngươi thế nhưng mà toàn bộ Hỗn Nguyên tư cách nhất lão Hỗn Nguyên đại đế một trong. Mà Cảnh Ngôn đại đế, nhưng lại trẻ tuổi nhất cao duy tạo cực người tu hành. Chiếu không đại đế cười cười nói ra, ha ha, chiếu không đại đế, như lời ngươi nói, ta cũng không ủng hộ. Con đường tu hành, đạt người vi trước, con đường này xem cũng không phải là niên kỳ. Cảnh Ngôn đại đế là bảy duy tạo cực chi cảnh, ta cũng là bảy duy tạo cực chi cảnh. Ta cùng với Cảnh Ngôn đại đế luận bàn, cái kia là bình đẳng, làm sao có thể nói là ta khi dễ người. Phá khung cũng là đại kiếp nạn trước khi người tu hành, cũng không chết ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay sao? Ba Đồ đại đế híp mắt, mắt thấy Chiếu Không đại đế không chút nào lộ ra yếu thế. Chiếu Không đại đế gật đầu nói, cũng là. Ba Đồ đại đế nói, rất có đạo lý. Như vậy, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi phải chăng muốn cùng Ba Đồ đại đế luận bàn đâu? Cảnh Ngôn đại đế, Ba Đồ đại đế thế nhưng mà thực lực phi thường cường đại, bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, ngươi nếu có thể thắng Ba Đồ đại đế, ta muốn chư vị ở đây đạo hữu, có lẽ sẽ không có người đối với thực lực của ngươi còn có nghi vấn hoặc là hoài nghi. Chiếu Không đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, trên mặt dáng tươi cười hỏi. Cảnh Ngôn đại đế cùng Ba Đồ đại đế luận bàn, có chút không ổn. Tại Cảnh Ngôn mở miệng trước khi, đại quốc đại đế nhíu lại hai hàng lông mày lắc đầu. Luận chiến lực, Ba Đồ đại đế đã có thể cùng tám duy tạo cực Hỗn Nguyên đại đế chống đỡ. Mà Cảnh Ngôn đại đế, đăng nhập bảy duy thời gian còn rất ngắn. Cho nên, hay là đổi một vị đạo hữu cùng Cảnh Ngôn đại đế luận bàn a. Đại quốc đại đế tiếp tục nói, đại quốc đại đế, hay là xem Cảnh Ngôn đại đế ý của mình a. Dù sao ở chỗ này, không có bắt buộc loại chuyện này. Cảnh Ngôn đại đế nếu không phải nguyện ý, cũng chỉ là một câu sự tình. Chiếu Không đại đế nhìn về phía đại quốc đại đế nói ra. Chương 4304, bảy duy đệ nhất nhân. Ba Đồ đại đế nguyện ý cùng ta Cảnh Ngôn luận bàn, là vinh hạnh của ta. Cảnh Ngôn mỉm cười nói. Ha ha ha, Ba Đồ đại đế tiếng cười, trong điện quanh quẩn, nhị vị chỉ là luận bàn, chớ động chân hỏa. Đại quốc đại đế rất nhỏ ngưng lông mày đạo, Chiếu Không đại đế ngồi ở chỗ kia con mắt nhắm lại, không hề ngôn ngữ. Ba Đồ đại đế, chúng ta đến trong hư không đi như thế nào? Cảnh Ngôn nhìn xem Ba Đồ đại đế hỏi. Chính hợp ý ta, Cảnh Ngôn đại đế, thỉnh. Ba đồ đại đế đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác. Cảnh Ngôn làm đáp lễ, ba đồ đại đế dẫn đầu ra đại điện, lách mình tiến vào đại quắc hỗn nguyên bên trong hư không. Cảnh Ngôn đi theo ba đồ đại đế sau lưng, đại quắc đại đế chờ hỗn nguyên chi chủ, hỗn nguyên đại đế cũng đều theo sát phía sau. Tổng cộng hơn 20 tên người tu hành, tất cả đều tiến vào đại quắc hỗn nguyên hư không. Tại trấn hỗn bảng bên trên, ba đồ đại đế cũng là có thể xếp nhập hàng đầu cường giả. Nói thật, muốn Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế giao thủ chứng minh bản thân thực lực tiến vào trấn hỗn bảng, cái này đối với Cảnh Ngôn là không công bình. Nhưng là ở đây những người này, cơ hồ không có người đưa ra vấn đề này. Trấn hỗn bảng bên trên so ba đồ đại đế thực lực nhỏ yếu hỗn nguyên đại đế có rất nhiều. Đều nói phá khung đại đế là bị Cảnh Ngôn đại đế mấy chiêu tầm đó chém giết, hôm nay chúng ta ngược lại là có thể chứng kiến, vị này Cảnh Ngôn đại đế thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu rồi. Một gã hỗn nguyên chi chủ vừa cười vừa nói, nghe đồn chắc chắn sẽ có khoa trương địa phương, ta đối với phá khung đại đế thực lực hay là hiểu rõ. Bất quá, phá khung đại đế bị Cảnh Ngôn đại đế giết chết, ngược lại là thiết bình thường sự thật. Bất kể thế nào nói, vị này Cảnh Ngôn đại đế thực lực không thể khinh thường. Một danh khác hỗn nguyên chi chủ nhìn xem ở xa rằng có hai đạo thân ảnh, trong miệng nói ra. Chiếu không đại đế, như Cảnh Ngôn đã thua bởi ba đồ đại đế, sẽ như thế nào? Một vị hỗn nguyên đại đế nhìn qua phía trước chiếu không đại đế hỏi. Chiếu không đại đế trở lại, nhìn thứ hai liếc, nhẹ cười nói, ai nói qua, Cảnh Ngôn đại đế nhất định phải đánh bại ba đồ đại đế mới có thể leo lên trấn hỗn bảng. Trấn hỗn bảng bên trên chư vị, có bao nhiêu dám nói thực lực của mình tại ba đồ đại đế phía trên hay sao? Chiếu không đại đế, ý của ngươi là, người nọ hơi có vẻ chần chờ. Chỉ cần chúng ta đều chứng kiến, Cảnh Ngôn đại đế thực lực không phải chênh lệch quá nhiều, tự nhiên có thể trèo lên trấn hỗn bảng. Đương nhiên, đây là ta nhận vì cái gì? Chiếu không đại đế nhìn thoáng qua đại quắc đại đế, trong miệng nói như thế. Mọi người có nhẹ nhàng gật đầu, có trong mắt tắc thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc ban đầu thời điểm, chiếu không đại đế chỗ biểu hiện ra ngoài tư thái, tựa hồ hoàn toàn là muốn ngăn cản Cảnh Ngôn đại đế leo lên trấn hỗn bảng. Nhưng lúc này tư thái, lại cũng không giống như là muốn ngăn cản Cảnh Ngôn đại đế leo lên trấn hỗn bảng. Chiếu không đại đế thủ đoạn, làm cho người trí nhớ khắc sâu. Trong tràng, một gã giống như không ngờ thân ảnh, đột nhiên lên tiếng. Vị này tồn tại theo bắt đầu, tự bảo trì trầm mặc. Những lời này, tựa hồ là từ nay về sau lần trấn hỗn hội bắt đầu đến bây giờ, hắn theo như lời câu nói đầu tiên. Nhưng mà hắn mới mở miệng, bốn phía mọi người liền đều khuôn mặt có chút động. Bởi vì, vị này tồn tại chính là đến từ tứ tịch hỗn nguyên chi chủ, hơn nữa là vị kia tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên chi chủ. Chiếu không đại đế, xác nhận hy vọng Cảnh Ngôn có thể leo lên trấn hỗn bảng A. Vị này hỗn nguyên chi chủ lại nói một câu, ta tất nhiên là hy vọng trấn hỗn bảng bên trên danh từ càng ngày càng nhiều. Chiếu không đại đế hướng người kia nói, người nọ nhẹ gật đầu, lần nữa về tới trầm mặc trạng thái. Đúng vậy, theo bắt đầu, chiếu không đại đế tự hy vọng Cảnh Ngôn leo lên trấn hỗn bảng. Trước hắn đến đại quắc hỗn nguyên gặp đại quắc đại đế, chỗ đàm sự tình, thì ra là việc này. Ngăn cản Cảnh Ngôn leo lên trấn hỗn bảng, tại sao phải ngăn cản? Ngăn cản Cảnh Ngôn tiến vào hắc diêm động, không có cái kia tất yếu. Sở dĩ biểu hiện ra không muốn làm cho Cảnh Ngôn leo lên trấn hỗn bảng, mục đích chỉ là khích tướng mà thôi. Thuộc về, Cảnh Ngôn leo lên trấn hỗn bảng, mới phù hợp chiếu không đại đế tâm ý. Đại quắc đại đế, tại trình độ nhất định bên trên nhận đồng chiếu không đại đế cách làm. Cho nên, mới có đại quắc đại đế cùng Cảnh Ngôn lần kia về trấn hỗn bảng nói chuyện với nhau. Mà ngay cả Nhật Đả đại đế, tại ở trong đó đều làm ra nâng lên tác dụng. Phía trước hết thảy chăn đệm, đều chẳng qua là diễn kịch mà thôi. Ba đồ đại đế cùng Cảnh Ngôn luận bàn, cũng không phải trước đó an bài. Đương nhiên, ba đồ đại đế chủ động đứng ra cùng Cảnh Ngôn giao thủ, đây là chiếu không đại đế càng muốn chứng kiến kết quả. Lại để cho ba đồ đại đế, hảo hảo giáo huấn Cảnh Ngôn tiểu tử này một trầu. Về phần Cảnh Ngôn có phải thật vậy hay không có thể đánh bại ba đồ đại đế, cái kia tự nhiên là chuyện không thể nào. Bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành, không ai có thể là ba đồ đại đế đối thủ. Mặc dù Cảnh Ngôn giết chết phá khung đại đế, hắn cũng không thể nào là ba đồ đại đế đối thủ. Cái lúc này, trong lúc rằng có Cảnh Ngôn đại đế cùng ba đồ đại đế, đã là chiến ý bành trướng, sắp giao phong. Cảnh Ngôn đại đế, tiếp chiêu A, ba đồ đại đế lúc nói chuyện, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường thương. Kim sắc trường thương bên trên, thần văn lưu động, uy năng mênh mông cuồn cuộn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hắn, thân ảnh khẽ động, xông hướng Cảnh Ngôn, trong tay trường thương vũ khí trực tiếp phát động công kích. Phá khung đại đế cùng Cảnh Ngôn giao thủ thời điểm, ỷ vào thân phận mình lại để cho Cảnh Ngôn xuất thủ trước. mà vị này thực lực càng cường đại hơn ba đồ đại đế, lại tựa hồ như hoàn toàn không để ý và chính mình lão tư cách, hắn trực tiếp tựu đối với Cảnh Ngôn đã phát động ra hung ác công kích. Ba đồ đại đế rất phải cụ thể, một mảnh kim sắc quang ảnh, vào đầu bao phủ ở Cảnh Ngôn toàn thân. Cảnh Ngôn đồng tử co rụt lại, tại cảm thấy cái kia thương ảnh bên trong uy áp về sau, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo trong nội tâm tuôn ra. Ba đồ đại đế cái này vừa ra tay, Cảnh Ngôn tựu ý thức được thực lực của đối phương mạnh, xa xa không phải cái kia phá không đại đế có thể so sánh. Hơn nữa, Cảnh Ngôn vững tin, một phát này cũng không phải ba đồ đại đế toàn bộ thực lực. Khai, Cảnh Ngôn trong miệng truyền ra trầm thấp tiếng quát, kiếm quang, lập tức tóe phát ra. Bất quá, lúc này Cảnh Ngôn chỗ phóng xuất ra kiếm quang, chủ yếu cũng không phải công kích, mà là phòng ngự. Kiếm quang, ngăn cản kim sắc thương ảnh ăn mòn, đầy trời kiếm quang, ngưng tụ thành một mặt cây quạt, đem sở hữu kim sắc thương ảnh ngăn cách tại bên ngoài. Phanh, rầm rầm rầm, dày đặc kịch liệt va chạm, phát ra liên tục tiếng vang truyền ra. Tại loại này va chạm bên trong, Cảnh Ngôn thân thể không ngừng rút lui. Bất quá, kiếm quang hình thành phòng ngự, gắt gao chặn kim sắc thương ảnh. Đại quắc đại đế bọn người, đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái kia hai chủng năng lượng trùng kích. Lợi hại, vị này Cảnh Ngôn đại đế xác thực lợi hại, đúng là có thể phòng ở ba đồ đại đế công kích. Quả thực là tích thủy bất nhập, chỉ một chiêu này, có thể nhìn ra được trình độ rồi. Đợi một thời gian, chỉ sợ cái này bảy duy đệ nhất cường giả, thật sự muốn đổi chủ. Mau nhìn, ba đồ đại đế muốn biến chiêu rồi. Động hư tinh chuyển quy hồn thương. Chiêu thứ hai, ba đồ đại đế tự vận dụng chiêu này sao? Như thế nào, chẳng lẽ là ba đồ đại đế cảm nhận được áp lực sao? Trong chàng không ít người, chứng kiến ba đồ đại đế phóng thích lần thứ hai công kích, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Động hư tinh chuyển quy hồn thương. Chương 4305, Tây Tịch đại đế. Này tiên thuật, ba đồ đại đế cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Tựu như Cảnh Ngôn, nếu như là đối mặt thực lực yếu kém người tu hành, hắn cũng sẽ không trực tiếp tự vận dụng mới càn khôn thiên trọng kích. Ba đồ đại đế sử dụng động hư tinh chuyển quy hồn thương, đã nói lên hắn đã đem Cảnh Ngôn coi như là cùng mình tiếp cận đối thủ. Kim sắc trường thương phía trên, kim sắc vầng sáng rất nhanh mờ mịt mà sinh. Đây tựu là ba đồ đại đế mạnh nhất công kích tiên thuật động hư tinh chuyển quy hồn thương đi à nha. Cảnh Ngôn ngưng mắt, thầm nghĩ trong lòng. Cảnh Ngôn cũng biết ba đồ đại đế mạnh nhất thủ đoạn. Quả nhiên cường hoành, khí tức phi thường cường đại, cái kia phiến kim sắc trong vầng sáng, ẩn chứa vô số thương ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh, đều ẩn chứa khủng bố năng lượng chấn động. Cảnh Ngôn cẩn thận cảm giác, cùng lúc đó, Cảnh Ngôn bản thân thần lực đạo tắc, cũng là toàn lực thúc dục. Cảnh Ngôn nắm giữ 74 đầu nguyên tổ đạo tắc, ba đồ đại đế nắm giữ 79 đầu nguyên tổ đạo tắc. Tại nguyên tổ đạo tắc số lượng bên trên, ba đồ đại đế chỗ nắm giữ vượt qua Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ. Mà ở toàn bộ hỗn nguyên, cũng không có mấy người chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng so ba đồ đại đế còn nhiều. Như tám duy tạo cực chi cảnh chiếu không đại đế, cũng mới nắm giữ 78 đầu nguyên tổ đạo tắc, so ba đồ đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng còn thiếu một đầu. Cái lúc này, đại quắc đại đế bọn người đều chầm chầm vào Cảnh Ngôn, chờ đợi Cảnh Ngôn phản ứng. Đối mặt ba đồ đại đế mạnh nhất công kích, Cảnh Ngôn đại đế có thể hay không chịu đựng được ở. Tại mọi người chú mục phía dưới, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm bên trên, ngàn vạn kiếm quang ngay ngắn hướng tóe phát ra. Càn khôn thiên trọng kích, sáp nhập vào đại huyền thiên trấn sát thuật càn khôn thiên trọng kích, giống như một đầu thượng cổ thần long, tự trên thân kiếm bay lên trời. Kiếm pháp này tiên thuật, xác thực là có Lộc Sinh đại đế đại huyền thiên trấn sát thuật khí tức chấn động. Cảnh Ngôn đại đế đem đại huyền thiên trấn sát thuật dung nhập đã đến chính mình càn khôn kiếm pháp ở trong, lợi hại. Bất quá, sợ hay là ngăn không được ba đồ đại đế tiên thuật động hư tinh chuyển quy hồn thương. Chúng hỗn nguyên cự đầu, trong miệng thấp giọng nói xong. Sau một khắc, động hư tinh chuyển quy hồn thương cùng càn khôn thiên trọng kích, là đã xảy ra kinh thiên động địa va chạm. Hai chủng đáng sợ tiên thuật, làm như muốn đem cái này hỗn nguyên hư không cho lật tung qua đi. Từng đạo năng lượng hình thành thủy triều, không ngừng hướng ở xa khuếch tán lan tràn. Hỗn nguyên hư không, xuất hiện đại diện tích sụp đổ nát bấy. Đại quắc đại đế hai hàng lông mày chó chặt, nhìn xem sụp đổ hư không, giống như là có chút đau lòng. Tại đây, là hắn đại quắc hỗn nguyên không gian A. Mặc dù là tại trong hư không, thế nhưng mà đối với cái này tòa hỗn nguyên không gian vẫn là có rất lớn không tốt ảnh hưởng. Đã qua mấy cái thời gian hô hấp, hai chủng năng lượng hào quang rốt cục bắt đầu tiêu tán. Lại sau một lúc lâu, vầng sáng hoàn toàn biến mất. Cái kia ba đồ đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế hai người, đều huyền tại trong hư không. Ai thắng? Trong chàng một ít người, trong nội tâm sinh ra nghi vấn. Trong bọn họ không ít người, đúng là nhìn không ra một chiêu này đối kháng, đến tột cùng là ai chiếm cứ ưu thế. theo Giao Phong sau kết quả xem, cũng không thể nhìn ra phương nào ở vào hoàn cảnh xấu. Tại mọi người trong ý thức, bọn hắn tự nhiên là cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế ngăn không được ba đồ đại đế công kích. Nhưng bây giờ nhìn về phía trên, Cảnh Ngôn đại đế phảng phất cũng không có bị thương bộ dạng. Chiếu Không đại đế mặt không biểu tình, ánh mắt có chút trống rỗng, ngoại nhân không biết hắn suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Cảnh Ngôn đại đế, ba đồ đại đế đột nhiên hướng Cảnh Ngôn chắp tay, không cần đánh nữa, ta có thể nói, nếu như ngay cả ngươi đều không có tư cách leo lên Chấn Hỗn bảng, cái kia tại toàn bộ Hỗn Nguyên, cũng không có mấy người có tư cách leo lên Chấn Hỗn bảng. Ba đồ đại đế lên tiếng nói ra, ba đồ đại đế quá khen, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ nói ra, ta cũng không khoa trương người, ta theo như lời, đều là thực sự cầu thị. Ba đồ đại đế lắc đầu, rồi sau đó hắn nhìn về phía Đại Quắc đại đế nói ra, Đại Quắc đại đế, Cảnh Ngôn đại đế tuyệt đối có tư cách leo lên Chấn Hỗn bảng. Những thứ khác, ta không nói, dù sao, ta ủng hộ Cảnh Ngôn đại đế leo lên Chấn Hỗn bảng. Nói xong câu đó về sau, ba đồ đại đế về tới trong đám người. Một trận chiến này, rốt cuộc là ai chiến thắng? Còn có người nói thầm lấy, hẳn là không có phân thắng bại, nhưng Cảnh Ngôn đại đế thực lực, đã nhận được ba đồ đại đế tán thành. Như thế đến xem, Cảnh Ngôn đại đế mặc dù là không bằng ba đồ đại đế, cũng không kém là bao nhiêu. Có người rất nghiêm túc biểu lộ nói ra, chư vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại Quắc đại đế nhìn về phía mọi người hỏi, đã liền ba đồ đại đế đều tán thành Cảnh Ngôn đại đế thực lực, ta đây đã không còn gì để nói được rồi. Chiếu Không đại đế gật đầu nói, theo bắt đầu, Chiếu Không đại đế tự hy vọng Cảnh Ngôn leo lên Chấn Hỗn bảng. Bất quá có một điểm, Cảnh Ngôn thực lực, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Cái này Cảnh Ngôn, đúng là có thể cùng ba đồ đại đế cân sức ngang tài, thật là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặt khác Chấn Hỗn bảng thành viên, không có người lại nói lời phản đối Cảnh Ngôn leo lên Chấn Hỗn bảng. Đại Quắc đại đế xác định về sau, chính thức tuyên bố, Chấn Hỗn bảng trên danh sách, nhiều hơn một cái tên, đến từ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế. Chúc mừng Cảnh Ngôn đại đế rồi, có người hướng Cảnh Ngôn chúc mừng, Cảnh Ngôn cười đáp lễ. Cảnh Ngôn đại đế, mượn một bước nói chuyện, một giọng nói truyền ra, người nói chuyện, rõ ràng là Tây Tịch Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ. Vị này Tây Tịch đại đế, là tứ tịch Hỗn Nguyên cái này bốn tòa Hỗn Nguyên không gian ở bên trong, duy nhất một vị tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Tây Tịch đại đế nói xong câu đó về sau, trước quay người hướng xa xa bỏ chạy. Cảnh Ngôn nhìn Tây Tịch đại đế thân ảnh, lập tức liền đi theo. Nam Tịch, Bắc Tịch cùng Đông Tịch ba tòa Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ, tắc thì cùng những người khác lưu tại nguyên chỗ. Tây Tịch đại đế tìm Cảnh Ngôn muốn nói chuyện gì, có người lộ ra vẻ ngạc nhiên mở miệng đạo, không biết, Đông Tịch chờ ba tòa Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ, tắc thì đều trầm mặc không nói. Đại Quắc đại đế ánh mắt lóe lóe, cũng không nói gì. Chiếu Không đại đế biểu lộ có chút biến hóa, đang tự hỏi đi một tí cái gì về sau, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, bất quá rất nhanh dáng tươi cười lại thu vào. Xa xa, Hỗn Nguyên trong hư không, Cảnh Ngôn đi theo Tây Tịch đại đế đi vào phiến khu vực này. Tây Tịch đại đế, ngươi tìm ta là muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn nhìn qua Tây Tịch đại đế, theo Đại Quắc đại đế trong miệng, Cảnh Ngôn biết rõ, Lộc Sinh đại đế chi tử, có thể cùng tứ tịch Hỗn Nguyên có quan hệ. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là ta đã thấy thiên phú cao nhất người tu hành, không có một trong. Dùng tuổi của ngươi, có thể đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, làm cho người sợ hãi thán phục. Tây Tịch đại đế chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn nghe, chờ Tây Tịch đại đế nói tiếp xuống dưới. Hôm nay, Cảnh Ngôn đại đế leo lên Chấn Hỗn bảng, có tư cách vào nhập Hắc Diêm động. Hắc Diêm động, đối với tu hành người mà nói, xác thực là một cái cự đại làm cho người khó có thể cự tuyệt hấp dẫn. Bất quá ta muốn, Cảnh Ngôn đại đế cũng nên biết Hắc Diêm động chỗ tồn tại nguy hiểm, mặc dù là tại Hắc Diêm động năng lượng suy yếu chu kỳ trong thời gian, nó vẫn là một cái cực kỳ đáng sợ chỗ, nó y nguyên có thể thôn vệ bất luận cái gì người tu hành. Tây Tịch đại đế nhẹ nhàng hít vào một hơi tiếp tục nói. Chương 4306, sớm đã hiểu rõ. Mặc dù là ở vào suy yếu chu kỳ Hắc Diêm động, đối với Hỗn Nguyên trong người tu hành nhưng có chí mạng nguy hiểm. Từng cái tiến vào Hắc Diêm động người tu hành đều cần những người khác tương trợ. Tây Tịch đại đế lại nhìn Cảnh Ngôn liếc, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, ta minh bạch Tây Tịch đại đế ý tứ. Một người tiến vào Hắc Diêm động, nửa bước khó đi. Ân, đúng là như thế. Tây Tịch đại đế gật đầu. Cảnh Ngôn đại đế nếu là muốn tiến vào Hắc Diêm động, có thể cùng tứ tịch Hỗn Nguyên người cùng một chỗ, mọi người trợ giúp lẫn nhau. Tây Tịch đại đế nói ra, cái kia, thật sự rất cảm tạ Tây Tịch đại đế rồi. Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không cần vội vã cảm tạ ta. Ta nghe nói, ngươi tại tra một sự kiện, về Lộc Sinh đại đế thân vẫn sự tình. Tây Tịch đại đế lời nói xoay chuyển, nói đến Lộc Sinh Đại Đế. Đại Quắc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn đã từng nói qua, hắn truy tra Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn chuyện này lúc, một ít manh mối chỉ hướng Tứ Tịch Hỗn Nguyên. Chính là bởi vì này, cho nên Đại Quắc Đại Đế sẽ không tiếp tục đuổi tra được. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, việc này, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi tựu không cần tiếp tục tra được rồi, không có gì ý nghĩa. Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã đổi tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, mà ngươi là cái này tòa Hỗn Nguyên không gian chủ nhân. Chuyện quá khứ, tự khiến nó đi qua đi. Tây Tịch Đại Đế thanh âm có chút nặng nề, ngữ khí của hắn không hề giống là đang uy hiếp Cảnh Ngôn. Nhưng là, hắn trước tiên là nói về Cảnh Ngôn như tiến vào Hắc Diêm Động, có thể cùng Tứ Tịch Hỗn Nguyên người cùng một chỗ. Về sau, lại không hy vọng Cảnh Ngôn tiếp tục đuổi tra Lộc Sinh Đại Đế thân vẫn chuyện này. Thấy thế nào, cả hai người tầm đó đều có được liên hệ. Tây Tịch Đại Đế đối với cái này sự tình, biết được thêm nữa sao? Tây Tịch Đại Đế phải chăng biết rõ, là người nào giết chết Lộc Sinh Đại Đế? Cảnh Ngôn lông mi vừa nhấc, nhìn xem Tây Tịch Đại Đế hỏi. Tây Tịch Đại Đế trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, lắc đầu nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta nói đến thế thôi. Nên hỏi, ta cũng đã nói. Dứt lời, Tây Tịch Đại Đế quay người, phi hành ly khai. Tứ Tịch Hỗn Nguyên chi chủ mọi người, còn có mặt khác Trấn Hỗn Bảng bên trên thành viên, đều không có lập tức tự ly khai Đại Quắc Hỗn Nguyên. Bởi vì, Trấn Hỗn Hội còn chưa kết thúc, Cảnh Ngôn Đại Đế leo lên Trấn Hỗn Bảng mặc dù đã xác định, có thể tiếp được, mọi người còn muốn thương thảo một đại sự. Hắc Diêm Động suy yếu chu kỳ, sắp đã đi đến. Dùng không được bao lâu, Trấn Hỗn Bảng mọi người liền có thể vào Hắc Diêm Động. Dựa theo quy tắc, leo lên Trấn Hỗn Bảng bên trên nhân viên, đều phải tiến vào Hắc Diêm Động. Trấn Hỗn Hội, nhưng do Đại Quắc Đại Đế chủ trì. Mọi người trở lại đại điện trong, lục tục nhập vạ. Chư vị đạo hữu, Đại Quắc Đại Đế nhìn chung quanh mọi người, căn cứ phỏng đoán cùng tính toán theo công thức, bất quá ước chừng 7.000 năm đến 8.000 năm thời gian, Hắc Diêm Động sẽ gặp tiến vào suy yếu chu kỳ. Đại Quắc Đại Đế lên tiếng, chậm rãi nói ra, Trấn Hỗn Bảng quy củ, chư vị đạo hữu đều là minh bạch. Hắc Diêm Động tiến vào suy yếu chu kỳ, Trấn Hỗn Bảng bên trên tất cả nhân viên đều muốn đi vào trong đó. Đại Quắc Đại Đế tiếp tục nói, Đại Quắc Đại Đế, ta nguyện xuất ra nhất định số lượng tổ phan đan để đổi lấy miễn nhập Hắc Diêm Động danh ngạch. Nhật Đà Hỗn Nguyên Nhật Đà Đại Đế lúc này lên tiếng nói ra. Điểm này, Nhật Đà Đại Đế cũng không đối với Cảnh Ngôn nói dối. Hắn xác thực chỉ có tiến nhập qua Hắc Diêm Động một lần, cái kia một lần tiến vào Hắc Diêm Động, hắn thiếu chút nữa tựu đã bị chết ở tại bên trong. Về sau Hắc Diêm Động tiến vào suy yếu chu kỳ, hắn cũng vẫn là cầm tổ phan đan đến hối đoái miễn nhập Hắc Diêm Động danh ngạch. Không phải Nhật Đà Đại Đế không muốn tiến vào Hắc Diêm Động, mà là thực lực của hắn xác thực là chênh lệch đi một tí. Nhật Đà Đại Đế cũng phi thường muốn vào nhập Hắc Diêm Động, bằng không thì hắn tự cũng không tìm kiếm leo lên Trấn Hỗn Bảng. Hắn chỗ chờ là trên thực lực đột phá, hắn cũng không phải chờ mình đạt tới tám duy tạo cực chi cảnh tái nhập Hắc Diêm Động, chỉ cần sức chiến đấu lại đến như vậy một cấp độ là được. Nhưng mà cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt qua đi, lực chiến đấu của hắn vẫn chưa đạt tới chính hắn mong muốn. Có thể, Đại Quắc Đại Đế nhẹ gật đầu. Đại Quắc Đại Đế, ta cũng nguyện dùng Ngọc Giác Lưu Ly Tô cái này một tài nguyên, hồi đoái miễn nhập Hắc Diêm Động danh ngạch. Lại một gã Hỗn Nguyên chi chủ đứng dậy nói ra, người này là Cống Nguyên Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, Cống Nguyên Đại Đế. Cái này Hỗn Nguyên không gian có một loại phi thường kỳ lạ, hy hữu tự nhiên tài nguyên, tên là Ngọc Giác Lưu Ly Tô. Vật này là tạo cực chi cảnh người tu hành cần thiết chi thánh phẩm. Đương nhiên, đối với cái này Ngọc Giác Lưu Ly Tô, Cống Nguyên Hỗn Nguyên cũng đồng dạng cũng không dễ dàng bên ngoài bán. Có thể, Đại Quắc Đại Đế đối với Cống Nguyên Đại Đế gật đầu nói. Cống Nguyên Đại Đế thực lực, tương đối cũng là nhược đi một tí, đại khái bên trên cùng Nhật Đà Đại Đế thực lực tương đương. Còn có đạo hữu cần hối đoái miễn nhập danh ngạch sao? Đại Quắc Đại Đế ánh mắt nhìn hướng những người khác, mọi người trầm mặc, không người lên tiếng. Hiện tại không mua sắm miễn nhập danh ngạch, như vậy một khi Hắc Diêm Động tiến vào suy yếu chu kỳ, liền nhất định phải tiến vào trong đó rồi. Các đạo hữu, muốn thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Đại Quắc Đại Đế bổ sung một câu, ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế muốn hay không mua một cái miễn nhập danh ngạch đâu. Chiếu Không Đại Đế xem hướng Cảnh Ngôn, cười hỏi. Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn Chiếu Không Đại Đế liếc, dùng Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực, tiến vào Hắc Diêm Động là có thể. Ba Đồ Đại Đế lên tiếng nói ra, Ba Đồ Đại Đế, tiến vào Hắc Diêm Động cũng không phải là dựa vào chính mình là được. Mặc dù là tám duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tại Hắc Diêm Động cũng cần minh hữu. Cảnh Ngôn Đại Đế vừa mới leo lên Trấn Hỗn Bảng, sợ là còn không tìm được minh hữu a. Chiếu Không Đại Đế đối với Ba Đồ Đại Đế nói ra. Đúng vậy, tại Hắc Diêm Động, chúng ta xác thực cần minh hữu giúp đỡ cho nhau. Ba đồ đại đế nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn nhìn Tây Tịch đại đế. Vừa rồi Tây Tịch đại đế tìm hắn lén chỗ đàm, tựu là về việc này. Nhưng mà, Cảnh Ngôn không có khả năng buông tha cho truy tra Lộc Sinh đại đế thân vẫn một chuyện. Mà hắn không buông bỏ việc này, cái kia Tứ Tịch Hỗn Nguyên chỉ sợ tựu cũng không tại Hắc Diêm trong động giúp hắn Cảnh Ngôn. Nhưng mà, mua sắm miễn nhập Hắc Diêm động danh ngạch, tự là chuyện không thể nào. Nếu không phải ý định tiến vào Hắc Diêm động, Cảnh Ngôn tựu cũng không vội vã như vậy leo lên Trấn Hỗn bảng. Kỳ thật, Cảnh Ngôn đã sớm hiểu rõ Chiếu Không đại đế bọn người phép khích tướng, hắn sớm biết như vậy Chiếu Không đại đế bọn người là cố ý giả trang ra một bộ cản trở chính mình leo lên Trấn Hỗn bảng tư thái. Cảnh Ngôn, bất quá là biết thời biết thế theo diễn thôi mà thôi. Mặc kệ Chiếu Không đại đế bọn người phải chăng muốn hắn leo lên Trấn Hỗn bảng, hắn đều muốn leo lên Trấn Hỗn bảng đạt được tiến vào Hắc Diêm động cơ hội. Đa tạ Chiếu Không đại đế hảo ý nhắc nhở, bất quá ta đã quyết định muốn đi vào Hắc Diêm động. Cảnh Ngôn trầm mặc một lát, nói như thế. Chiếu Không đại đế mắt hí nhìn Cảnh Ngôn, nhẹ gật đầu không có nhiều lời nữa. Đã không có đạo hữu khác muốn mua miễn nhập Hắc Diêm động danh ngạch, như vậy lần này tiến vào Hắc Diêm động danh sách, liền xem như xác định. Chỉ có Nhật Đà đại đế cùng Cống Nguyên đại đế nhị vị, dùng tổ Phan Đan cùng Ngọc Giác Lưu Ly Tô mua sắm miễn nhập danh ngạch. Đại Quắc đại đế nói ra, thỉnh nhị vị đại đế, hiện tại mượn ra tổ Phan Đan cùng Ngọc Giác Lưu Ly Tô A. Đại Quắc đại đế nhìn về phía Nhật Đà đại đế cùng Cống Nguyên đại đế hai người. Chương 4307, tìm tòi bí mật. Nhật Đà đại đế cùng Cống Nguyên đại đế hai người hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tại Đại Quắc đại đế nói ra những lời này về sau, hai vị Hỗn Nguyên chi chủ tại chỗ tự lấy ra tổ Phan Đan cùng Ngọc Giác Lưu Ly Tô cái này hai chủng vô cùng chân quý tài nguyên. Lưỡng người biết được Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ sắp đã đến. Hắc Diêm động suy yếu chu kỳ một khi đã đến, Trấn Hỗn bảng bên trên nhân viên nhất định phải muốn đi vào Hắc Diêm động. Bọn họ hai vị trước mắt còn không muốn tiến vào Hắc Diêm động mạo hiểm, cho nên trước đó trong một đoạn thời gian, bọn hắn cũng đã tại vì mua sắm miễn nhập danh ngạch mà làm chuẩn bị. Chư vị đạo hữu, ta nơi này là 370 khỏa tổ Phan Đan, dùng cho mua sắm miễn nhập Hắc Diêm động danh ngạch. Nhật Đà đại đế đem một ít bình ngọc bày phóng xuất. Những bình ngọc này ở trong, tồn phóng trọn vẹn 370 khỏa tổ Phan Đan. Đại Quắc đại đế tự mình tiến lên, kiểm tra thực hư tổ Phan Đan chất lượng tổng số lượng. 370 khỏa tổ Phan Đan, không có vấn đề. Đại Quắc đại đế mặt hướng mọi người nói ra, ở đây chúng Trấn Hỗn bảng nhân viên, đều nhẹ gật đầu. Chư vị đạo hữu, ta nơi này là 13 cân ngọc giác lưu ly tô, dùng cho mua sắm miễn nhập Hắc Diêm động danh ngạch. Cống Nguyên đại đế mở miệng nói ra, 13 cân ngọc giác lưu ly tô, không có vấn đề. Đại Quắc đại đế đã kiểm tra ngọc giác lưu ly tô về sau, lại mặt hướng chúng nhân nói. Ở đây Hỗn Nguyên cự phách. Đối với cái này Vân Vân Hình đã là thói quen, mọi người cũng không có quá nhiều biểu lộ biến hóa. Chỉ có Cảnh Ngôn, thoáng có chút động dung. Đối với Ngọc Giác Lưu Ly Tô giá trị, Cảnh Ngôn tuy là có một ít nghe thấy, nhưng tình huống cụ thể cũng không phải rất hiểu rõ. Bất quá cái kia tổ Phan Đan, cùng tịch Phàm Đan, tiên niết đan đặt song song vi Hỗn Nguyên bốn đan, hắn giá trị bao nhiêu, Cảnh Ngôn trong lòng là có phán đoán. Nhật Đà đại đế vi mua sắm một cái miễn nhập danh ngạch, không tiếc chi tiêu 870 khỏa tổ Phan Đan. Cái giá lớn này thật là không nhỏ. Theo tổ Phan Đan gia tộc suy đoán, nghĩ đến cái kia 13 cân ngọc giác lưu ly tô giá trị, chỉ sợ cũng là cùng 370 khỏa tổ Phan Đan tương đương, chênh lệch sẽ không quá lớn. Chư vị đạo hữu, đối với Nhật Đà đại đế cùng Cống Nguyên đại đế hai người mua sắm Hắc Diêm động miễn nhập danh ngạch, có gì dị nghị không? Đại Quắc đại đế hướng mọi người hỏi thăm, không có người đưa ra dị nghị, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy lần này Nhật Đà đại đế cùng Cống Nguyên đại đế có thể bất nhập Hắc Diêm động. Đại Quắc đại đế tuyên bố, tiếp được, mọi người liền cùng nhau đem tổ Phan Đan cùng Ngọc Giác Lưu Ly Tô phân ra a. Đại Quắc đại đế còn nói thêm, ha ha, Cảnh Ngôn đại đế vận khí thật sự là không tệ. Chiếu Không đại đế cười cười, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Vừa mới leo lên Trấn Hỗn bảng, liền có thể phân một bút giá trị xa xỉ tài nguyên. Chiếu Không đại đế tiếp tục nói, Chiếu Không đại đế, lúc này đây Cảnh Ngôn đại đế cũng sẽ tiến vào Hắc Diêm động. Cái này tổ Phan Đan cùng Ngọc Giác Lưu Ly Tô, Cảnh Ngôn đại đế tự nhiên cũng có một phần. Đại Quắc đại đế lên tiếng nói ra, đúng vậy a, đúng a. Đại Quắc đại đế, ngươi nói không sai. Chiếu Không đại đế con mắt híp híp, Trấn Hỗn bảng bên trên tuyệt đại đa số nhân viên, lúc này cũng đã tại Đại Quắc Hỗn Nguyên Đại Quắc Huyền Cung ở trong. Mà còn lại cái kia mấy vị, không thể đi vào Đại Quắc Hỗn Nguyên thành viên, Đại Quắc đại đế cũng đem thuộc cho bọn hắn cái kia một bộ phận giữ lại. Chờ có cơ hội, lại đem tài nguyên giao cho trên tay của bọn hắn. Lần này, Cảnh Ngôn phân đã đến 13 khỏa tổ Phan Đan cùng bộ phận Ngọc Giác Lưu Ly Tô. Đối với Ngọc Giác Lưu Ly Tô, Cảnh Ngôn trong lòng là có chút hiếu kỳ. Vật ấy, tự nhiên hình thành, hơn nữa chỉ có cái kia Cống Nguyên Hỗn Nguyên mới có sinh sản. Chư vị đạo hữu, lần này Trấn Hỗn Hội đến nơi đây cũng tựu đã xong. Mọi người như thì nguyện ý, có thể ở lại Đại Quác Hỗn Nguyên ở một ít thời gian. Nếu không phải nguyện, cũng có thể phản hồi chính mình Hỗn Nguyên không gian. Đợi cho Hắc Diêm Động tiến vào suy yếu chu kỳ, ta sẽ sớm hướng chư vị đưa tin thông chi. Đại Quác Đại Đế nói với mọi người đạo, Đại Quác Đại Đế, chúng ta đây tựu cáo từ trước. Ta cũng đi trước một bước, Đại Quác Đại Đế, cáo từ. Mọi người lục tục hướng Đại Quác Đại Đế cáo từ. Theo Nguyên Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng ngay tại lúc này Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, đến Đại Quác Hỗn Nguyên có Hỗn Nguyên thông đạo. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng ý định hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tại chính mình Hỗn Nguyên không gian chờ đợi Đại Quác Đại Đế thông chi. Đại Quác Đại Đế, ta sẽ tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, chờ ngươi thông chi. Cảnh Ngôn cũng hướng Đại Quác Đại Đế tạm biệt cáo từ. Cảnh Ngôn Đại Đế, tạm biệt. Đại Quác Đại Đế đối với Cảnh Ngôn gật đầu nói. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn theo Đại Quác Hỗn Nguyên, về tới Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Mà thứ nhất tin tức, cũng là từ Đại Quác Hỗn Nguyên, hướng toàn bộ Hỗn Nguyên sở hữu duy độ cấp bậc Hỗn Nguyên không gian truyền lại. Cảnh Ngôn Đại Đế, cùng ba đồ Đại Đế giao thủ. Hai vị Đại Đế không chỉ có giao thủ, hơn nữa nghe nói còn đánh thành ngang tay. Ba đồ Đại Đế, là toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong, công nhận thực lực mạnh nhất bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, trọn vẹn nắm giữ 79 đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn Đại Đế, có thể cùng ba đồ Đại Đế cân sức ngang tài. Như vậy, chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn Đại Đế cũng là tiến vào tám duy tạo cực cánh cửa. Cũng không nhất định, có lẽ ba đồ Đại Đế tại trong lúc giao thủ cũng không đem hết toàn lực a. Dù sao, chỉ là một lần bình thường luận bàn mà thôi. Ba đồ Đại Đế khả năng không có đem hết toàn lực, nhưng Cảnh Ngôn Đại Đế nhất định là không có đem hết toàn lực. Hắn cùng với ba đồ Đại Đế giao thủ thời điểm, cũng không sử dụng thần hồn công kích. Chúng ta cũng biết, Cảnh Ngôn Đại Đế tại thần hồn công kích bên trên tạo nghệ sâu đậm. Đáng sợ, cái này Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực quá mạnh mẽ. Hắn, đến tột cùng là tu luyện như thế nào hay sao? Vì cái gì, hắn trẻ tuổi như vậy, đã tiếp cận tám duy tạo cực. Mà ta niên kỷ so với hắn lớn như vậy nhiều, còn dừng lại tại một duy tạo cực chi cảnh. Về Cảnh Ngôn Đại Đế nghị luận, tại toàn bộ Hỗn Nguyên hừng hực khí thế triển khai. Mà bởi vì Cảnh Ngôn Đại Đế quật khởi, có một chỗ, cũng là càng phát triển được náo nhiệt. Cái chỗ này, tựu là Vạn Tịch Hải Vực, bởi vì, có không ít người thăm dò được đi một tí tin tức, tục truyền Cảnh Ngôn Đại Đế từng đi qua Vạn Tịch Hải Vực, cũng là tại Vạn Tịch Hải Vực cái chỗ kia, đã nhận được cực lớn cơ duyên, do đó phi tốc quật khởi. Thậm chí có bộ phận tạo cực chi cảnh cường giả, chuyên môn đến Vạn Tịch Hải Vực bên ngoài Cảnh Ngôn Chi Thành đi thăm tìm tòi bí mật. Cảnh Ngôn Chi Thành, Cảnh Ngôn dưới trướng những người tu hành kia, cũng đều là không hiểu ra sao, bọn hắn còn không biết, vì cái gì đột nhiên tầm đó liền có chư nhiều cường giả đi vào Cảnh Ngôn Chi Thành. Tự Cảnh Ngôn bị Lộc Sinh Hỗn Nguyên cường giả mang sau khi đi, Cự Phủ Đại Đế bọn người một mực đang đợi Cảnh Ngôn tin tức. Thế nhưng mà, bọn hắn cấp độ thấp đi một tí, tiếp xúc không đến tạo cực chi cảnh cái kia cấp độ cường đại người tu hành. Cho tới bây giờ, Cự Phủ Đại Đế bọn người đều còn không biết Cảnh Ngôn Đại Đế đã trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, càng không biết Cảnh Ngôn Đại Đế đã đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, thành toàn bộ Hỗn Nguyên tinh quang dạng rỡ cự phách một trong. Cảnh Ngôn Chi Thành tánh mạng quang cầu còn đang tiếp tục phóng thích ra vật chất năng lượng. Cái này khỏa tánh mạng quang cầu là tòa thành thị này năng lượng nguồn suối. Một ít tạo cực chi cảnh người tu hành đi vào Cảnh Ngôn Chi Thành về sau, đã từng ý đồ nhìn trộm tánh mạng quang cầu huyền bí. Nhưng là, bọn hắn cũng không ai có thể thành công. Chương 4308, Giao Nguyệt Phó Liên Minh Cương Vực. Những tu vi này đang nhập tạo cực chi cảnh người tu hành, liền thần niệm đều không thể thẩm thấu tiến sinh mệnh quang cầu. Kỳ thật tại hồi lâu trước kia, cũng có người tu hành từng nhìn trộm sinh mệnh quang cầu, trong đó thậm chí có Hỗn Nguyên cự phách. Nhưng sinh mệnh quang cầu đối với bọn hắn mà nói, cũng không quá lớn giá trị. Là cao duy tạo cực, cũng không cách nào trực tiếp hấp thu mất sinh mệnh quang cầu. Dần ra, cũng không sao người đối với sinh mệnh quang cầu bất quá nồng hậu dày đặc hứng thú rồi, bọn hắn nhận vi sinh mệnh quang cầu chỉ là Hỗn Nguyên thai nghén một loại năng lượng tinh thể, đơn giản tựu là hình thể lớn hơn mà thôi. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Nguyên Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn khoanh chân mà ngồi, trong mắt có chút sợi bóng mang lưu chuyển. Sinh mệnh quang cầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn thanh âm rất thấp, Cảnh Ngôn Chi Thành, cách tại đây vô cùng xa xôi. Nhưng là, bọn hắn nhìn trộm sinh mệnh quang cầu, ta lại có cảm ứng. Cái này, làm cho người không thể tưởng tượng, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại. Phải biết rằng, liền cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, sử dụng đưa tin bảo vật trực tiếp đưa tin đều đã bị khoảng cách hạn chế. cũng tỷ như cảnh ngôn hỗn nguyên cùng đại quắc hỗn nguyên đưa tin, vẫn là cần dựa vào nhân công. Đại quắc đại đế muốn cho cảnh ngôn đại đế truyền lại tin tức, là cần phái người đến cảnh ngôn hỗn nguyên. Có thể tại phía xa vạn tịch hải vực bên ngoài cảnh ngôn chi thành, cái kia sinh mệnh quang cầu bị người nhìn trộm, cảnh ngôn lại sinh lòng cảm giác. Bởi vậy, cảnh ngôn cảm thấy, sinh mệnh quang cầu có lẽ còn có càng sâu huyền bí tồn tại. Trước mặc kệ nhiều như vậy, cảnh ngôn nhẹ khẽ lắc đầu, tông chủ, người tìm ta. Giao Nguyệt trưởng thượng từ bên ngoài đi đến, hướng cảnh ngôn chào hỏi. Giao Nguyệt trưởng thượng, cảnh ngôn cười thỉnh Giao Nguyệt trưởng thượng nhập tọa, có một việc, ta muốn dược tông đi làm so sánh ổn thỏa. Cảnh ngôn nói ra, tông chủ xin phân phó. Giao Nguyệt trưởng thượng vội vàng nói, cảnh ngôn là hỗn nguyên chi chủ, cũng là dược tông tông chủ. Dược tông cao tầng, hay là thói quen xưng cảnh ngôn vi tông chủ. Tông môn phái một ít người, đến liên minh cương vực đi một chuyến. Ta hy vọng, liên minh cương vực đến cái này tòa hỗn nguyên không gian tầm đó, có một đầu hỗn nguyên thông đạo. Cảnh ngôn mỉm cười nói, tông chủ, cái này là chuyện nhỏ, ta sau đó sẽ làm. Giao Nguyệt trưởng thượng đáp, ta sở dĩ lại để cho dược tông đi làm việc này, chủ yếu là bởi vì, dược tông cùng liên minh cương vực đã từng quen biết, tính toán là người quen rồi. Dừng thoáng một phát, cảnh ngôn tiếp tục nói, việc này, tựu còn lại để cho cực chiến đường Thanh Nham trưởng lão cùng Thừa Vân trưởng lão đi làm đi. Giao thay bọn hắn thoáng một phát, hướng Tiêu Nguyên minh chủ bọn người giải thích thoáng một phát, cũng đừng hù đến bọn hắn. Nghe được cảnh ngôn nói như thế, Giao Nguyệt trưởng thượng cũng nở nụ cười. Tông chủ xin yên tâm, ta minh bạch ý của ngươi. Không bằng như vậy, ta tự mình mang theo Thanh Nham cùng Thừa Vân hai người đi một chuyến. Nói thật, ta cũng muốn tận mắt nhìn một cái tông chủ quê quán đấy. Giao Nguyệt trưởng thượng vừa cười vừa nói. Cảnh ngôn cười gật đầu, tông chủ nhưng còn có những thứ khác dặn dò sao? Giao Nguyệt trưởng thượng lại hỏi, xác thực còn có một chuyện. Giao Nguyệt trưởng thượng, người đến liên minh cương vực về sau, đi một chuyến ta sinh ra hỗn nguyên không gian. Cảnh ngôn là lại để cho Giao Nguyệt trưởng thượng đi đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, nhìn một cái thân nhân của hắn, bằng hữu, xác định bọn hắn hết thảy mạnh khỏe. Đương nhiên, chờ hỗn nguyên thông đạo thành lập về sau, hết thảy tựu đều dễ dàng. Cảnh ngôn thân nhân hảo hữu cũng có thể tùy thời thông qua hỗn nguyên thông đạo đi tới nơi này tòa mới cảnh ngôn hỗn nguyên. Giao Nguyệt trưởng thượng đem cảnh ngôn giao cho sự tình ghi nhớ về sau, liền cáo tử đã đi ra. Trong phòng, cảnh ngôn đem không lâu trước khi đã nhận được ngọc giác lưu ly tô lấy đi ra. Vật ấy, nhìn về phía trên như là một loại bánh ngọt, tính chất mềm mại, có hương khí phát ra. Bất quá, vật ấy xác thực là tự nhiên hình thành không thể nghi ngờ. Cảnh ngôn quan sát ngọc giác lưu ly tô một lát. Hắn chưa bao giờ sử dụng qua ngọc giác lưu ly tô, trước kia thậm chí căn bản tựu chưa nghe nói qua thứ này. Cũng là đã đến nguyên lộc sinh hỗn nguyên về sau, cảnh ngôn mới nghe qua một ít về cống nguyên hỗn nguyên ngọc giác lưu ly tô nghe đồn, nhưng trước cũng chưa từng thấy qua vật dụng thực tế. Chỉ biết là, loại này tài nguyên, đối với tu hành người tu hành có cực kỳ trợ giúp cực lớn, vô cùng rất thưa thất cùng chân quý, cống nguyên hỗn nguyên rất ít đối với mặt khác hỗn nguyên bán ra loại vật này. Mà cống nguyên hỗn nguyên tạo cực chi cảnh người tu hành số lượng tương đối mà nói, muốn so với cùng cấp độ hỗn nguyên không gian nhiều ra không ít. Nguyên nhân trong đó, tự cùng ngọc giác lưu ly tô có quan hệ. Trước thử xem hiệu quả, cảnh ngôn híp mắt dưới con mắt, hắn gỡ xuống một phần nhỏ ngọc giác lưu ly tô, nuốt vào trong miệng. Mùi vị không tệ, ê ẩm ngọt ngào, mảnh nhu mềm mại, ân, hảo cường năng lượng chấn động, loại này năng lượng, là ta trước kia chỗ tiếp xúc qua sở hữu tài nguyên đều không có. Chậc chậc, trong lúc này đúng là ẩn chứa đại đạo khí tức. Mặc dù không phải cụ thể nguyên tổ đạo tắc, nhưng đối với tu hành người mà nói, loại này đại đạo khí tức khả năng so nguyên vẹn nguyên tổ đạo tắc còn muốn chân quý. Cảnh ngôn sợ hãi thán phục thấp giọng nói ra, bất quá, vật ấy cũng có cực hạn tính. Vừa bắt đầu lúc, phục dụng hiệu quả tốt nhất, phục dụng càng nhiều, hiệu quả lại càng kém. Cũng là bình thường, nếu là tiếp tục một mực hữu hiệu, cái kia cống nguyên đại đế trở cống nguyên hỗn nguyên tạo cực người tu hành, sợ là đều có thể trực tiếp đăng nhập chín duy tạo cực, đạt tới tạo cực đại viên mãn cảnh giới. Cảnh ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi, tìm cơ hội, ta được chuẩn bị nhiều hơn một chút cái này ngọc giác lưu ly tô. Cảnh ngôn trong nội tâm hơi động một chút, trong tay hắn hiện tại chỉ có nửa cân tả hữu ngọc giác lưu ly tô, xa xa không đủ dùng. Phục dụng một ít ngọc giác lưu ly tô, cảnh ngôn cảm giác phi thường không tệ. Vật ấy, có thể trên phạm vi lớn gia tăng chính mình tìm hiểu nguyên tổ đạo tắc tốc độ. Nhìn lại nhật đả hỗn nguyên tổ phan đan, cảnh ngôn lại lấy ra tổ phan đan, hỗn nguyên bốn đan một trong, cùng tịch phàm đan, tiên niết đan nổi danh. Xuất ra tổ phan đan về sau, cảnh ngôn lập tức dùng thần niệm nhìn trộm. Không hổ là nghịch thiên tiên đan, này tiên đan luyện chế thủ pháp cùng tài liệu, cùng tịch phàm đan, tiên niết đan đều không có cùng. mà hiệu quả có thể nói là mỗi người mỗi vẻ a. Đương nhiên, Tịch Phàm Đan vi Hỗn Nguyên bốn đan đứng đầu, xem như toàn bộ Hỗn Nguyên mạnh nhất tiên đan. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, quan trọng là sử dụng Tổ Phan đan cùng sử dụng Tịch Phàm đan, tiên niết đan cũng không xung đột. Cái này ba loại tiên đan có thể đồng thời sử dụng, tăng lên người tu hành hiệu suất. Cảnh Ngôn trên khóe miệng dương, lần này đã nhận được 13 khỏa Tổ Phan đan, có lẽ tìm Nhật Đả Đại Đế nhiều đổi một ít Tổ Phan đan. Cảnh Ngôn nói thầm một câu, Cảnh Ngôn vung bỗng nhúc nhích cánh tay, bỗng nhiên tầm đó, trước mặt của hắn, liền có Tịch Phàm đan, tiên niết đan, Tổ Phan đan, Ngọc Giác Lưu Ly Tô, tiên tuyển tủy dịch chờ các loại tài nguyên xuất hiện, còn có Thương Lãng Thánh Đạo Châu chờ phụ trợ tu hành đồ vật. Đem những toàn bộ này dùng tới, nhìn xem tìm hiểu nguyên tổ đạo tắc tốc độ có thể đạt đến mức nào. Có lẽ, tại tiến vào Hắc Diêm Động trước khi, ta còn có thể nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc. Thực lực càng cường, tại Hắc Diêm Động bảo đảm cũng có thể càng nhiều một ít. Cảnh Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, đan dược chậm rãi bay lên, rơi vào Cảnh Ngôn trong miệng. Tâm pháp vận chuyển, Cảnh Ngôn bắt đầu tìm hiểu dung hợp một đầu mới chưa nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Chương 4309, gặp Cống Nguyên Đại Đế. Tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc tốc độ cực nhanh, lại vẫn muốn vượt qua Cảnh Ngôn dự đoán. Không nghĩ tới, hiệu quả như thế chuyện tốt, bế quan tu hành đi một tí thời gian Cảnh Ngôn, một ngày này mở to mắt, trong miệng cảm khái. Nếu không là vì Ngọc Giác Lưu Ly Tô cùng Tổ Phan Đan đã tiêu hao không còn, Cảnh Ngôn có thể sẽ tiếp tục bế quan đến nắm giữ dung hợp một đầu mới nguyên tổ đạo tắc. Tại Trấn Hỗn Hội bên trên, Đại Quắc Đại Đế nói, tiếp theo Hắc Diêm Động suy yếu chu kỳ, sẽ ở 7.000 năm sau đến 8.000 năm bộ dạng. Cái này mấy ngàn năm thời gian, nếu là có đầy đủ Ngọc Giác Lưu Ly Tô cùng Tổ Phan Đan, ta có lẽ có thể mới nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn trong nội tâm ẩn ẩn chờ mong, lại nắm giữ hai cái nguyên tổ đạo tắc, cái kia Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tổng sản lược, liền đem đạt tới 76 đầu nhiều. Đi trước Cống Nguyên Hỗn Nguyên một chuyến, Cảnh Ngôn ám đạo, tại chính mình Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trong, nhất định là đợi không được Ngọc Giác Lưu Ly Tô cùng Tổ Phan Đan. Muốn đạt được, Cảnh Ngôn cảm giác mình chỉ có thể đi một chuyến. Chủ thượng, Cảnh Ngôn ra khỏi phòng không lâu sau, La Hầu Điện Chủ liền đã tới. La Hầu Điện Chủ, sắp tới có thể có chuyện gì phát sinh? Cảnh Ngôn hỏi, chủ thượng, không lâu, có một tòa duy độ Hỗn Nguyên hủy diệt. La Hầu Điện Chủ nhìn Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp nói ra. Trước, Cảnh Ngôn từng dặn dò qua hắn, lại để cho hắn chú ý phải chăng có Hỗn Nguyên không gian đột nhiên bị phá hủy. La Hầu Điện Chủ, trong lòng có đoán Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn Đại Đế lời nói để ở trong lòng. Ân. Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, gọi Xích Xà Hỗn Nguyên, là một cái một duy Hỗn Nguyên không gian. Xích Xà Hỗn Nguyên, là trong lúc đó hủy diệt đi. Trước mắt truyền đến tin tức, cũng không tỉ mỉ. Chúng ta chỉ biết là, Xích Xà Hỗn Nguyên đã không tồn tại, hơn nữa không phải là bị mặt khác Hỗn Nguyên không gian hủy diệt. Bởi vì Xích Xà Hỗn Nguyên bị hủy diệt, Hỗn Nguyên thông đạo cũng không cách nào sử dụng, cho nên tạm thời còn không cách nào dò xét đến thêm nữa tin tức. La Hầu Điện Chủ nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiếp tục nói, Đại Quắc Hỗn Nguyên bên kia cũng đã phái điều tra tiểu tổ tiến về Xích Xà Hỗn Nguyên, nhưng khả năng cần dài thời gian. Cảnh Ngôn trong lòng trầm trọng, một cái duy độ Hỗn Nguyên, mặc dù là một chiều Hỗn Nguyên không gian, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đột nhiên bị hủy diệt. Mà cái này Xích Xà Hỗn Nguyên, còn không phải thụ mặt khác Hỗn Nguyên không gian công kích, vậy nó là như thế nào hủy diệt hay sao? Cảnh Ngôn không thể không muốn, hủy diệt Xích Xà Hỗn Nguyên. Có phải hay không Hắc Tư Đại Đế, cái kia theo vạn tịch chi địa trốn tới đại ma đầu. La Hầu Điện Chủ, tiếp được thời gian, người muốn tại việc này bên trên hoa càng nhiều nữa tinh lực. Ta hoài nghi, còn có thể có càng nhiều Hỗn Nguyên không gian bị hủy diệt. Cảnh Ngôn đối với La Hầu Điện Chủ nói ra. Vâng, chủ thượng, La Hầu Điện Chủ đáp. Rồi sau đó hắn thoáng giơ lên lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, chủ thượng, ngươi là làm sao biết sẽ có Hỗn Nguyên không gian bị phá hủy hay sao? Phá hủy Xích Xà Hỗn Nguyên, hội là người nào? Tạm thời vẫn không thể xác định, chờ ta đã có xác định đáp án, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cảnh Ngôn nghĩ đối với La Hầu Điện Chủ nói ra. Hắn cảm thấy, tạm thời hay là không muốn cùng La Hầu Điện Chủ nói về Hắc Tư Đại Đế sự tình. Ly khai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn đi tới Cống Nguyên Hỗn Nguyên. Cống Nguyên Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, một đội vệ sĩ ngăn cản Cảnh Ngôn. Các hạ là người nào, đến Cống Nguyên Hỗn Nguyên làm cái gì? Cống Nguyên Hỗn Nguyên vệ sĩ hỏi thăm Cảnh Ngôn cái này khuôn mặt xa lạ thân phận. Ta là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ. Đến Cống Nguyên Hỗn Nguyên, gặp Cống Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn cười đáp lại đối phương. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi là, cái này một đội vệ sĩ, rất nhanh cũng nhớ tới Cảnh Ngôn thân phận, Nguyên một đám sắc mặt lập tức đại biến. Cũng không lâu lắm, Cảnh Ngôn liền gặp được Cống Nguyên đại đế. Hôm nay, Cảnh Ngôn đại đế danh khí tại toàn bộ Hỗn Nguyên đều là thật lớn. Tại Cao Duy Hỗn Nguyên không gian thì là liền một ít tầm thường người tu hành cũng biết vị này mới quật khởi Hỗn Nguyên cự phách. Tại đến Cống Nguyên đại đế ở lại thời điểm, Cống Nguyên đại đế là tự mình đi ra đối với Cảnh Ngôn đón chào. Cống Nguyên đại đế, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh Ngôn cười đối với Cống Nguyên đại đế chào hỏi. Cảnh Ngôn đại đế có thể tới ta Cống Nguyên Hỗn Nguyên, ta Cống Nguyên Hỗn Nguyên thật sự là bồng tất sinh huy. Cảnh Ngôn đại đế, bên trong mời. Cống Nguyên đại đế thỉnh Cảnh Ngôn đi vào. Trong điện, song phương nhập tọa. Cống Nguyên đại đế nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, không nói gạt ngươi, ta kỳ thật cũng muốn đi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bái phỏng ngươi. Chỉ là chưa thành hàng, ngươi trước hết đến ta Cống Nguyên Hỗn Nguyên rồi. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hoan nghênh Cống Nguyên đại đế đến tìm hiểu. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, đều là một ít giúp nhau lấy lòng, thổi phồng nói nhảm. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn sắc mặt ngưng tụ nói, Cống Nguyên đại đế, lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ. Cảnh Ngôn đại đế mời nói, Cống Nguyên đại đế trong mắt hơi híp, rất tự nhiên nói. Cống Nguyên đại đế biết rõ Cảnh Ngôn tới đây, hiển nhiên không có khả năng chỉ là đến xem hắn Cống Nguyên. Ta muốn hướng Cống Nguyên đại đế ngươi mua một ít ngọc giác lưu ly tô. Cảnh Ngôn nói thẳng, Cống Nguyên đại đế khí tức một bình. Cảnh Ngôn đại đế ứng khi biết, ngọc giác lưu ly tô cực kỳ hiếm có, tại Cống Nguyên Hỗn Nguyên trong, cũng rất khó đạt được. Vật ấy, chúng ta cũng không đối ngoại bán ra. Hơn nữa, ta tuy là cái này tòa Hỗn Nguyên chi chủ, nhưng ngọc giác lưu ly tô loại này tài nguyên cũng không thuộc về cá nhân ta. Đương nhiên, ta rất nguyện ý cùng Cảnh Ngôn đại đế kết giao bằng hữu. Cảnh Ngôn đại đế muốn ngọc giác lưu ly tô, ta tất nhiên là hội hết sức thỏa mãn. Không biết Cảnh Ngôn đại đế cần bao nhiêu ngọc giác lưu ly tô? Cống Nguyên đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, Cảnh Ngôn trầm ngâm, nói, nếu là có thể, trước hết đến 20 cân a. Cống Nguyên đại đế nụ cười trên mặt, lập tức cứng lại rồi. 20 cân, Cống Nguyên đại đế cảm giác mình có nghe lầm hay không? Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói là, muốn bao nhiêu? Cống Nguyên đại đế vì xác nhận chính mình không có nghe sai, hỏi. Trước muốn 20 cân a. Cống Nguyên đại đế, ngươi cảm thấy có thể sao? Cảnh Ngôn mỉm cười, Cống Nguyên đại đế thật sâu thở ra một hơi. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi biết Cống Nguyên Hỗn Nguyên toàn bộ Hỗn Nguyên không gian, bao nhiêu năm mới có thể thu thập đến một cân ngọc giác lưu ly tô sao? Ngươi biết, thu thập một cân ngọc giác lưu ly tô, phải chết bao nhiêu đại đế tu vi người tu hành sao? Cống Nguyên đại đế trừng tròng mắt, nếu không phải trước mặt ngồi chính là có thể cùng ba đồ đại đế bất phân thắng bại Cảnh Ngôn đại đế, Cống Nguyên đại đế chỉ sợ đã hạ lệnh trục khách rồi. Cống Nguyên đại đế, ta biết rõ ngọc giác lưu ly tô rất khó đạt được. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, bất quá ta muốn 20 cân ngọc giác lưu ly tô, Cống Nguyên đại đế ngươi là có thể gom góp đi ra. Quan trọng là ta nguyện ý dùng Tịch Phàm đan cùng Tiên Niết đan cái này hai chủng tiên đan, cùng Cống Nguyên đại đế trao đổi ngọc giác lưu ly tô. Ta muốn, Cống Nguyên Hỗn Nguyên cũng là cần Tịch Phàm đan cùng Tiên Niết đan. Cảnh Ngôn ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, Cảnh Ngôn tính toán qua, một cân ngọc giác lưu ly tô giá trị, đại khái bên trên cùng 27 đến 28 khỏa Tiên Niết đan tương đương. Chương 4310, rộng thoáng. Như Cống Nguyên đại đế nguyện dùng ngọc giác lưu ly tô trao đổi Tịch Phàm đan, Tiên Niết đan, Cảnh Ngôn cũng nguyện mà chống đỡ trở giá trị tiến hành trao đổi. Cảnh Ngôn đại đế, ý của ngươi là, ngươi dùng Tịch Phàm đan, Tiên Niết đan cùng ta Cống Nguyên Hỗn Nguyên trao đổi ngọc giác lưu ly tô? Cống Nguyên đại đế ánh mắt có chút lóe lên, đúng là ý này. Cảnh Ngôn cười gật đầu, Cống Nguyên đại đế, xác thực cũng muốn đạt được Tiên Niết đan, Tịch Phàm đan như vậy nghịch thiên tiên đan. Nhất là Tịch Phàm đan, tại Cảnh Ngôn đại đế ngang trời xuất thế trước khi, Tịch Phàm đan đã tuyệt tích đã lâu rồi. Là Đại Quắc Hỗn Nguyên, Chiếu Không Hỗn Nguyên thậm chí Tứ Tịch Hỗn Nguyên đều sớm đã không có Tịch Phàm đan tồn kho. Như dùng cái này hai chủng tiên đan trao đổi ngọc giác lưu ly tô, tự là có thể. Chỉ là, cái này hối đoái tỷ lệ. Cống Nguyên đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, nói thật, 20 cân ngọc giác lưu ly tô, Cống Nguyên đại đế là có thể gom góp đi ra. Mặc dù trên người hắn không có, cũng có thể tìm Cống Nguyên Hỗn Nguyên trong những thứ khác cự đầu cùng một chỗ gom góp đi ra. Như giá cả phù hợp, Cống Nguyên đại đế không ngại cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Huống chi, thông qua lần này giao dịch, còn có thể kéo gần một ít cùng Cảnh Ngôn đại đế quan hệ. Cảnh Ngôn đại đế mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực đủ cường. Cống Nguyên đại đế, ta đây liền trực tiếp nói một cái hối đoái tỷ lệ. Ngươi như cảm thấy có thể, chúng ta tự trao đổi. Cảnh Ngôn đạo, một cân ngọc giác lưu ly tô, hối đoái 30 khỏa tiên nhất đan, hoặc là 15 khỏa tịch phàm đan. Cảnh Ngôn cũng không có cố ý đè thấp chính mình báo giá. Trái lại, Cảnh Ngôn cho ra hối đoái tỷ lệ, còn lại để cho Cống Uyên Đại Đế chiếm được không nhỏ tiện nghi. Nghe được Cảnh Ngôn cho ra báo giá, Cống Uyên Đại Đế ánh mắt lập tức tránh phát sáng lên. Cảnh Ngôn Đại Đế rộng thoáng, ta đây cũng tựu không nhăn nhăn nhó nhó được rồi. Cái này hối đoái tỷ lệ, phù hợp của ta mong muốn. Cống Uyên Đại Đế đạo, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi là muốn 20 cân ngọc giác lưu ly tô đúng không? Cống Uyên Đại Đế lại hỏi, đúng, tạm thời muốn 20 cân ngọc giác lưu ly tô. Cảnh Ngôn gật đầu, như vậy, 20 cân ngọc giác lưu ly tô bên trong 10 cân, hối đoái thành tiên niết đan. Mặt khác 10 cân, hối đoái thành tịch phàm đan, thì ra là, 20 cân ngọc giác lưu ly tô, tổng cộng hối đoái 300 khỏa tiên niết đan cùng 150 khỏa tịch phàm đan. Cống Uyên Đại Đế nói ra, có thể, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn ngược lại là hy vọng Cống Uyên Đại Đế nhiều hối đoái một ít tịch phàm đan. Bởi vì, dựa theo Cảnh Ngôn báo ra hối đoái tỷ lệ, tịch phàm đan giá tiền là tiên niết đan gấp 2. Mà ở luyện chế bên trên, Cảnh Ngôn luyện chế tịch phàm đan thành phẩm cũng tựu so luyện chế tiên niết đan cao hơn một điểm. Cho nên, Cống Uyên Đại Đế muốn tịch phàm đan càng nhiều, đối với Cảnh Ngôn lại càng là có lợi. Cảnh Ngôn Đại Đế, trong tay của ta ngọc giác lưu ly tô, không có nhiều như vậy. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, cho ta một ít thời gian, ta có thể chuẩn bị cho tốt. Cống Uyên Đại Đế vội vàng nói, có thể, làm phiền Cống Uyên Đại Đế rồi, ta đây, tự ở lại Cống Uyên Hỗn Nguyên chờ. Cảnh Ngôn cười gật đầu, Cống Uyên Đại Đế cũng không lại để cho Cảnh Ngôn chờ quá lâu, gần kề đã qua nửa tháng thời gian, hắn liền đem ngọc giác lưu ly tô gom góp. Song phương trao đổi, Cảnh Ngôn đạt được 20 cân ngọc giác lưu ly tô, trả giá 300 khỏa tiên niết đan cùng 150 khỏa tịch phàm đan. Cảnh Ngôn Đại Đế, hợp tác vui sướng, đã nhận được ngọc giác lưu ly tô về sau, Cảnh Ngôn ly khai Cống Uyên Hỗn Nguyên. Cống Uyên Đại Đế, tự mình đem Cảnh Ngôn tiễn đưa ra bản thân Hỗn Nguyên không gian. Cống Uyên Đại Đế chỗ ở, chủ thượng, lúc này đây chúng ta cùng Cảnh Ngôn Đại Đế tài nguyên trao đổi, chúng ta có thể chiếm không nhỏ tiện nghi. Một gã Cống Uyên Đại Đế dưới trướng Hỗn Nguyên Đại Đế, mừng rỡ biểu lộ nói ra. Ân, vị này Cảnh Ngôn Đại Đế, so với ta trong tưởng tượng muốn dễ tiếp xúc. Cống Uyên Đại Đế đối với lần này giao dịch, có chút thỏa mãn. Chủ thượng, chúng ta có 300 khỏa tiên niết đan cùng 150 khỏa tịch phàm đan. Cái số này, cũng không ít, lại một gã Hỗn Nguyên Đại Đế đạo. Đúng vậy, cái này một bút tiên đan, đối với chúng ta Hỗn Nguyên sẽ sinh ra lớn hơn trợ giúp. Những đan dược này, ta cũng biết xuất ra trong đó tương đương một bộ phận, phân cho các ngươi chư vị. Cống Uyên Đại Đế nhìn xem mọi người, đa tạ chủ thượng, cảm tạ chủ thượng ân đức. Cống Uyên Đại Đế dưới trướng thành viên, đều mừng rỡ như điên hướng Cống Uyên Đại Đế nói lời cảm tạ. Bọn hắn những Cống Uyên Hỗn Nguyên này cự đầu, ngày bình thường vẫn có thể đủ đạt được một ít ngọc giác lưu ly tô, nhưng là như tiên niết đan, tịch phàm đan như vậy tiên đan, bọn hắn muốn đạt được, độ khó muốn lớn. Đối với cái kia tổ phan đan, ngược lại là có thể mua đạt được. Nhưng là giá cả, rất cao quá cao. Nhật Đà Hỗn Nguyên mặc dù bán tổ phan đan, nhưng lại đem tổ phan đan nhãn hiệu lên một cái làm cho người chùn bước giá cả. Cảnh Ngôn ly khai Cống Uyên Hỗn Nguyên về sau, không có phản hồi Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, mà là đi đến Nhật Đà Hỗn Nguyên. Nhật Đà Đại Đế nghe nói Cảnh Ngôn Đại Đế đến tìm hiểu, cũng là tự mình nghênh đón. Hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ, so trước kia càng thêm khách khí. Theo Cảnh Ngôn cùng ba đồ Đại Đế giao thủ qua đi, Nhật Đà Đại Đế đối với Cảnh Ngôn, đã là có chút kính sợ. Cảnh Ngôn Đại Đế, không biết ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì? Nhật Đà Đại Đế tại chính mình ở lại cung điện, khách khí hỏi thăm Cảnh Ngôn ý đồ đến. Nhật Đà Đại Đế, ta muốn hướng Nhật Đà Hỗn Nguyên, mua sắm một ít tổ phan đan. Cảnh Ngôn nói rõ chính mình ý đồ đến. Cảnh Ngôn không muốn tại mua sắm tài nguyên thượng diện, lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên, hắn nói chuyện cũng không có quanh co lòng vòng. Hắn còn nghĩ hết nhanh đạt được những cần thiết này tài nguyên, tốt trở về tiếp tục tu luyện. Cảnh Ngôn Đại Đế muốn mua tổ phan đan. Nhật Đà Đại Đế lông mi chọn bỗng nhúc nhích, cái này đương nhiên là có thể. Ta Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan, vẫn luôn là đối ngoại bán. Nhật Đà Đại Đế ngay sau đó lại nói như thế. Vậy là tốt rồi, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta muốn, theo Nhật Đà Hỗn Nguyên, mua sắm 500 khỏa tổ phan đan. 500 khỏa tổ phan đan, cái này, Nhật Đà Đại Đế nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn muốn đan dược số lượng, vượt ra khỏi Nhật Đà Đại Đế đoán trước. Tổ phan đan luyện chế, cũng là phi thường khó khăn. Nhật Đà Hỗn Nguyên cao cấp nhất đan sư, luyện chế một lò tổ phan đan, tựu cần không ít thời gian, hơn nữa thành công này suất vẫn còn tương đối thấp. Mà Hỗn Nguyên trong đối với tổ phan đan nhu cầu, đồng dạng là phi thường đại. Nhật Đà Đại Đế, ta có thể dùng tiên niết đan hoặc là tịch phàm đan, trao đổi tổ phan đan. Cảnh Ngôn gặp Nhật Đà Đại Đế nhíu mày, hắn cười cười nói ra. Hắn cần tổ phan đan, Nhật Đà Đại Đế bọn người, đương nhiên cũng cần tiên niết đan, tịch phàm đan. Những tiên đan này hiệu quả, cũng không xung đột, hơn nữa tại lúc tu luyện còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Song phương dùng chính mình có được tài nguyên trao đổi thiếu khuyết tài nguyên, là cả hai cùng có lợi. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi, trong tay ngươi có nhiều như vậy tịch phàm đan cùng tổ phan đan sao? Nhật Đà đại đế sửng sốt một chút, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn muốn luyện chế tiên niết đan, tổ phan đan, tất nhiên cũng là phi thường không chuyện dễ dàng. Mấy trăm khỏa tiên đan luyện chế, đây chính là phi thường khổng lồ lượng công việc. Luyện chế ra đến, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nhật Đà đại đế hoài nghi Cảnh Ngôn trong tay có bao nhiêu cái này hai chủng tiên đan hàng hiện có. Chương 4311, không biết đủ. Nhật Đà đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, hắn lo lắng Cảnh Ngôn đại đế muốn tay không bộ đồ bạch lang. Gặp Nhật Đà đại đế như vậy một bộ biểu lộ, Cảnh Ngôn rất nhanh tự minh bạch đối phương ý nghĩ trong lòng. Cảnh Ngôn cười nói, Nhật Đà đại đế không cần phải lo lắng, trong tay của ta tịch phàm đan, tiên niết đan tồn lược, ứng đủ để hối đoái 500 khỏa tổ phan đan. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Nhật Đà đại đế trước là hơi sững sờ, rồi sau đó cười khan một tiếng. Cảnh Ngôn đại đế, vậy ngươi cho rằng nên như thế nào hối đoái? Nhật Đà đại đế rất nhanh mà hỏi, nếu là tiên niết đan, tắc thì dùng một so một hối đoái tổ phan đan. Nếu là tịch phàm đan, tắc thì dùng một so với hai hối đoái tổ phan đan. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, như vậy hối đoái, tại Cảnh Ngôn xem ra là so sánh công bình. Tiên niết đan cùng tổ phan đan, là cùng cấp độ tiên đan. Hai chủng tiên đan đối với tu hành người tu hành hiệu quả, cũng là tương đương. Mà tịch phàm đan, hiệu quả muốn cường một ít, mấu chốt chỗ là, tịch phàm đan là gần đây mới tái hiện tại Hỗn Nguyên, giá trị lẽ ra cao hơn một chút. Một khỏa tịch phàm đan hối đoái hai khỏa tổ phan đan. Cảnh Ngôn đại đế, cái này không thích hợp đi à nha. Tổ phan đan cùng tịch phàm đan đều là Hỗn Nguyên bốn đan, một khỏa tịch phàm đan hiển nhiên không cách nào hối đoái hai khỏa tổ phan đan. Nhật Đà đại đế vừa cười vừa nói, Nhật Đà đại đế nếu là cảm thấy hối đoái tịch phàm đan không thích hợp, vậy cũng dùng hối đoái tiên niết đan. 500 khỏa tổ phan đan, toàn bộ hối đoái tiên niết đan cũng được. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cũng không bắt buộc dùng tịch phàm đan hối đoái Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan. Ha ha, Nhật Đà đại đế phát ra cười khẽ âm thanh, hắn ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, không nói thêm gì nữa. Nhật Đà đại đế là cực kỳ giảo hoạt người, không chiếm tiện nghi sự tình, hắn ít sẽ đi làm. Quan trọng là, Nhật Đà Hỗn Nguyên trong, còn có nhất định được tiên niết đan tồn kho. Lộc Sinh đại đế còn sống thời điểm, Nhật Đà đại đế thông qua cùng Lộc Sinh đại đế quan hệ, theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên mua được không ít tiên niết đan. Nói trắng ra là tựu là, Nhật Đà đại đế đối với tiên niết đan nhu cầu, không phải rất gia cắt. Hôm nay, là Cảnh Ngôn chủ động tới Nhật Đà Hỗn Nguyên tìm hắn Nhật Đà đại đế trao đổi tiên đan. Ngươi chủ động đến cửa, đã nói lên ngươi đối với tổ phan đan có càng cường liệt nhu cầu. Ngươi sốt ruột, ta không nóng nảy. Nhật Đà đại đế lúc này tựu là tâm tư như vậy. Nhật Đà đại đế, ngươi cảm thấy như thế nào hối đoái so sánh tốt? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại nhìn xem Nhật Đà đại đế hỏi. Cảnh Ngôn đại đế, cái này, ta mà nói tựu không tốt lắm, dù sao, là Cảnh Ngôn đại đế ngươi đến nhà. Nhật Đà đại đế lắc đầu, Cảnh Ngôn trầm ngâm, một lát sau, Cảnh Ngôn thở nhẹ ra một hơi nói ra, như vậy đi. Ta dùng 350 khỏa tiên niết đan tăng thêm 100 khỏa tịch phàm đan, trao đổi 500 khỏa tổ phan đan. Nhật Đà đại đế, ta đến Nhật Đà Hỗn Nguyên tìm ngươi trao đổi đan dược, là ôm rất lớn thành ý. Khoản này giao dịch có lợi không hợp tính toán. Nhật Đà đại đế trong lòng ngươi có lẽ cũng có sổ. Cảnh Ngôn liên tục nói ra, 350 khỏa tiên niết đan cùng 100 khỏa tịch phàm đan, trao đổi 500 khỏa tổ phan đan, Cảnh Ngôn nhượng bộ rất lớn. Chẳng khác gì là, nhiều lấy ra 50 khỏa tiên niết đan đi ra. 50 khỏa tiên niết đan, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Mặc dù là đối với trung duy thậm chí cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành mà nói, 50 khỏa tiên niết đan, cũng là phi thường làm lòng người động con số rồi. 50 khỏa tiên niết đan, đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Nhật Đà đại đế lộ làm ra một bộ cân nhắc biểu lộ. Ước chừng đã qua 2-3 cái hô hấp thời gian, hắn mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, cái này tổ phan đan cũng không phải ta luyện chế. Tại của ta Hỗn Nguyên không gian, chỉ có một gã tiên đan sư có thể luyện chế tổ phan đan. Như vậy, ta đi tìm vị này luyện chế tổ phan đan tiên đan sư thương lượng một chút. Có thể, không có vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu. Nhật Đà đại đế mặt mỉm cười đi tìm luyện chế tổ phan đan tiên đan sư rồi. Dùng 500 khỏa tổ phan đan, cùng Cảnh Ngôn đại đế trao đổi 350 khỏa tiên niết đan cùng 100 khỏa tịch phàm đan. Nói thật, Nhật Đà đại đế trong nội tâm đã là tương đối hài lòng. Nhưng là, hắn không phải một cái dễ dàng thỏa mãn người. Mấy canh giờ về sau, Nhật Đả Đại Đế về tới Cảnh Ngôn trước mặt. Vừa nhìn thấy Cảnh Ngôn, Nhật Đả Đại Đế trên mặt tự lộ làm ra một bộ thật khó khăn biểu lộ. Hắn trước thật dài thở dài một tiếng, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi lần này tới được không quá xảo a. Nhật Đả Đại Đế nói ra, làm sao vậy, Cảnh Ngôn hỏi, tổ phan đan tồn kho số lượng, không nhiều lắm rồi. Nếu là xuất ra 500 khỏa cho Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi, ta đây Nhật Đả Hỗn Nguyên người tu hành khả năng tựu nếu không có tổ phan đan có thể dùng. Nhật Đả Đại Đế rất là khó xử bộ dạng, lắc đầu liên tục. Cảnh Ngôn nhíu mày, Cảnh Ngôn Đại Đế, cá nhân ta thật là muốn dùng tổ phan đan cùng ngươi trao đổi tiên niết đan cùng tịch phàm đan. Chỉ là, thật sự có chút ít khó xử a. Nhật Đả Đại Đế tiếp tục nói, biểu hiện ra, Nhật Đả Đại Đế thật khó khăn, nhưng Cảnh Ngôn nhưng lại phát giác được, đối phương con mắt ở chỗ sâu trong che giấu thần thái. Nhật Đả Đại Đế, nhất định là có thể xuất ra 500 khỏa tổ phan đan. Hơn nữa, cũng muốn trao đổi, lúc này như thế làm bộ làm tịch, bất quá là còn muốn cùng Cảnh Ngôn cò kè mặc cả mà thôi. Cảnh Ngôn thật sự là không muốn tại việc này bên trên lãng phí thời gian. Được rồi, Nhật Đả Đại Đế, ta dùng 350 khỏa tiên niết đan, tăng thêm 120 khỏa tịch phàm đan, cùng ngươi trao đổi 500 khỏa tổ phan đan. Cảnh Ngôn nói, Nhật Đả Đại Đế, cái này là của ta lằn danh. Ta muốn, ngươi cũng có thể thỏa mãn. Ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế nói quá lời. Đã Cảnh Ngôn Đại Đế như thế có thành ý, ta đây vô luận như thế nào, cũng phải chuẩn bị cho tốt 500 khỏa tổ phan đan rồi. Nhật Đả Đại Đế lông mày nét mặt tươi cười khai nói. Nhật Đả Đại Đế, trong lòng là cuồng hỉ cảm xúc. Khoản này giao dịch, hắn kiếm lợi lớn. Tại hắn xem ra, 120 khỏa tịch phàm đan, hắn giá trị tương đương với 250 khỏa tả hữu tổ phan đan. Nói cách khác, khoản này giao dịch ở bên trong, hắn không công buôn bán lời 100 khỏa tả hữu tiên niết đan. Ngẫm lại đều cảm thấy rất mỹ diệu. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta cái này đi chuẩn bị ngươi muốn tổ phan đan. Thỉnh ngươi, ở chỗ này tiểu ở vài ngày, ta sẽ mau chóng gom góp 500 khỏa tổ phan đan. Nhật Đả Đại Đế nhếch miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, làm phiền rồi. Cảnh Ngôn đối với Nhật Đả Đại Đế chắp tay. Một tòa trong điện phủ, chủ thượng, giao dịch a. Lần này giao dịch, chúng ta có thể lợi nhuận không ít. Một gã Hỗn Nguyên Đại Đế đối với Nhật Đả Đại Đế nói ra. 500 khỏa tổ phan đan, trao đổi 350 khỏa tiên niết đan cùng 120 khỏa tịch phàm đan, cái này sinh ý có thể làm. Tịch phàm đan, quá lâu thời gian, chưa từng dùng qua này tiên đan rồi. Một người con mắt sáng lên nói ra, Nhật Đả Đại Đế dưới trướng một đám người, theo Nhật Đả Đại Đế trong miệng biết được lần này giao dịch, nguyên một đám cũng đều là không kìm được vui mừng. Đợi một chút, một gã Hỗn Nguyên Đại Đế nhưng lại đột nhiên hô, chủ thượng, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế, vì gì vội vã như thế cùng chúng ta trao đổi tổ phan đan. Người này ánh mắt lóe lóe hỏi, không đợi người khác nói chuyện, hắn lại tiếp tục nhẹ cười nói, ta xem, hắn là phi thường bức thiết muốn đạt được tổ phan đan. Như nếu không, hắn không cần phải tự mình đến chúng ta Nhật Đả Hỗn Nguyên. Chương 4312, quá mức tham lam. Điểm này, hắn ngược lại là không có nói sai, Cảnh Ngôn đối với tổ phan đan nhu cầu, xác thực so sánh bức thiết. Thúc Chí, ngươi muốn nói chính là, Nhật Đả Đại Đế ánh mắt nhìn qua nói chuyện Thúc Chí Đại Đế. Thúc Chí Đại Đế vì Nhật Đả Đại Đế tâm phúc, hắn bản thân là một gã năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, là Nhật Đả Hỗn Nguyên trong đỉnh tiêm người tu hành. Chủ thượng, Thúc Chí Đại Đế hướng Nhật Đả Đại Đế chắp tay, cái này là cơ hội của chúng ta, cơ hội khó được. Bỏ lỡ lần này, chỉ sợ tựu không còn có như vậy làm thịt Cảnh Ngôn cơ hội. Thúc Chí Đại Đế nói ra, ngươi là cảm thấy, Cảnh Ngôn ra giá thấp. Nhật Đả Đại Đế ánh mắt lóe lên, không phải thấp, mà là quá thấp. Thúc Chí Đại Đế cười cười, biểu hiện ra xem, lần này giao dịch là chúng ta chiếm đi một tí tiện nghi. Nhưng là, ở trong đó có một cái nhu cầu vấn đề. Cảnh Ngôn cần gấp tổ phan đan, vì đạt được tổ phan đan, hắn nên trả giá thêm nữa càng lớn một cái giá lớn, mà không phải trả giá đan dược mặt ngoài giá trị. Tổ phan đan, chỉ có chúng ta Nhật Đả Hỗn Nguyên có thể vì hắn cung ứng. Hắn đi mặt khác bất kỳ địa phương nào, đều không thể được đến đại lượng tổ phan đan. Chủ thượng, chỉ cần cái này Cảnh Ngôn thật sự phi thường muốn tổ phan đan, cái kia mặc dù trả giá càng lớn một cái giá lớn, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn cùng chúng ta giao dịch. Thúc Chí Đại Đế khóe miệng lộ ra xảo trá dáng tươi cười. Thúc Chí, ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ là, ta đã đáp ứng cùng hắn giao dịch, 500 khỏa tổ phan đan, cùng hắn trao đổi 350 khỏa tiên niết đan cùng 120 khỏa tịch phàm đan. Nhật Đả Đại Đế nhíu mày nói ra, giao dịch đã chưa đạt thành, cái kia cũng không phải là chấm dứt. Lý do, luôn có thể tìm được, Thúc Chí Đại Đế cười nói, chúng ta nếu là nhắc lại giá cao, có thể hay không chọc giận Cảnh Ngôn. Có người lo lắng, chọc giận Cảnh Ngôn, thì như thế nào? Chư vị, các ngươi cảm thấy cái này cảnh ngôn đối với chúng ta Nhật Đả Hỗn Nguyên thật sự có cái gì hảo cảm sao? Thúc Chí Đại Đế cười lạnh, hắn lại nhìn về phía Nhật Đả Đại Đế nói, chủ thượng, ngươi cho rằng cảnh ngôn cùng chúng ta Nhật Đả Hỗn Nguyên quan hệ như thế nào? Nhật Đả Đại Đế lắc đầu, Nhật Đả Đại Đế vô cùng rõ ràng, hắn cùng với cảnh ngôn căn bản cũng không phải là bằng hữu quan hệ. Hắn mấy lần vụng trộm động tác, cảnh ngôn không có khả năng không biết. Trước đây trước Trấn Hỗn Hội bên trên, cảnh ngôn còn trực tiếp muốn khiêu chiến hắn Nhật Đả Đại Đế dùng leo lên Trấn Hỗn bảng. Đúng vậy, chúng ta muốn thừa dịp lần này cơ hội, lại để cho cái kia cảnh ngôn trả giá càng lớn một cái giá lớn. Hắn muốn 500 khỏa tổ phan đan, nhất định phải xuất ra càng nhiều nữa tịch phàm đan. 120 khỏa tịch phàm đan, xa xa chưa đủ. Nhật Đả Đại Đế trọng trọng gật đầu, chủ thượng, chúng ta đây có lẽ muốn bao nhiêu tịch phàm đan cùng tiên niết đan? Có người lên tiếng hỏi, ân, Nhật Đả Đại Đế có chút do dự, chủ thượng, ta cảm thấy ít nhất muốn 300 khỏa tiên niết đan cùng 300 khỏa tịch phàm đan. Mặt khác, cảnh ngôn còn muốn bổ một ít tiên thạch. Thúc Chí Đại Đế âm cười nói, đương Thúc Chí Đại Đế nói ra cái số này về sau, trong cung điện, không ít người đều hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Thúc Chí Đại Đế. Hung ác, thật sự là quá độc ác, chỉ là 300 khỏa tịch phàm đan, cũng đủ để đính đến bên trên 600 khỏa tổ phan đan rồi. Mà Thúc Chí Đại Đế, muốn cảnh ngôn trả giá không chỉ là 300 khỏa tịch phàm đan, còn muốn tăng thêm 300 khỏa tiên niết đan cùng nhất định số lượng tiên thạch tài nguyên. Liền Nhật Đả Đại Đế, đều thoáng sửng sốt một chút. Cơ hội khó được, bỏ lỡ, cái kia thì thật là đáng tiếc. Chủ thượng, cái này cảnh ngôn đại đế thực lực cực kỳ cường đại. Về sau, chúng ta có thể càng khó tìm đến cơ hội theo trên người hắn lấy được chỗ tốt rồi. Thúc Chí Đại Đế còn nói thêm, Nhật Đả Đại Đế gật đầu, ân, cái kia quyết định như vậy đi. Hiện tại, ta lại đi tìm cảnh ngôn đàm. Nhật Đả Đại Đế nói với mọi người nói, các ngươi trước đem 500 khỏa tổ phan đan chuẩn bị cho tốt. Vâng, minh bạch, mọi người lên tiếng, cả đám đều lộ ra hưng phấn. Nhật Đả Đại Đế, cảnh ngôn đại đế, hai người lần nữa gặp mặt, 500 khỏa tổ phan đan, Nhật Đả Đại Đế chuẩn bị xong chưa? Cảnh ngôn nhìn xem Nhật Đả Đại Đế hỏi, ai? Nhật Đả Đại Đế lại thở dài một tiếng, gặp Nhật Đả Đại Đế như vậy tư thái, cảnh ngôn trong nội tâm sinh ra lãnh ý lại cường thêm vài phần. Cảnh ngôn đại đế, ta đã tìm đi một tí người, muốn gom góp ra 500 khỏa tổ phan đan. Nhưng mà, trong tay bọn họ tổ phan đan số lượng cũng đều có hạn. 500 khỏa tổ phan đan ngược lại là có thể gom góp đi ra, nhưng bọn hắn cũng đều cần sử dụng tổ phan đan. Cảnh ngôn đại đế, thật sự là thật có lỗi. Nếu không như vậy, người mà lại kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn, tiếp được mới luyện chế đi ra tổ phan đan, ta chuyên môn chứa đựng lưu cho ngươi. Nhật Đả Đại Đế nói ra, Nhật Đả Đại Đế, chúng ta tự không nên ở chỗ này đi vòng vèo rồi. Cảnh ngôn lắc đầu nói ra, người đối với ta ra giá, có phải hay không vẫn đang cảm thấy không hài lòng. Cảnh ngôn đại đế không nên hiểu lầm, kỳ thật ta đối với ngươi ra giá rất hài lòng. Chỉ là, dưới trướng của ta một ít thành viên còn có Hỗn Nguyên trong một ít nhân viên, có chút. Nhật Đả Đại Đế nhìn xem cảnh ngôn, nở nụ cười nói ra. Bọn hắn muốn bao nhiêu? Cảnh ngôn đạo, 300 khỏa tiên niết đan cùng 300 khỏa tịch phàm đan. Nhật Đả Đại Đế hai lần đối với cảnh ngôn duỗi ra ba ngón tay. Cảnh ngôn sắc mặt phát lạnh, lửa giận trong lòng, đã là có chút khống chế không nổi rồi. Cái này Nhật Đả Đại Đế, thật sự là hơi quá đáng một ít. Người này, thật là quá tham lam rồi. Trước khi, người này đã đề cập qua một lần giá, cảnh ngôn cũng đã đáp ứng. Mà lần này, người này lần nữa nâng giá, hơn nữa đưa ra chính là một cái lại để cho cảnh ngôn không cách nào tiếp nhận giá cả. Cảnh ngôn, cũng là đánh giá thấp Nhật Đả Đại Đế bọn người tham lam. Cảnh ngôn đại đế, 300 khỏa tiên niết đan cùng 300 khỏa tịch phàm đan, người có thể cầm được đi ra a? Chỉ cần ngươi xuất ra những đan dược này, bổ khuyết thêm một ít tiên thạch, vậy bọn họ lập tức có thể gom góp ra 500 khỏa tổ phan đan. Nhật Đả Đại Đế hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua cảnh ngôn. Khoản này giao dịch như đạt thành, vậy hắn Nhật Đả Đại Đế có khả năng đạt được lợi ích, có thể tự dọa người rồi. Nhật Đả Đại Đế, cái giá tiền này, ta không cách nào tiếp nhận. Cảnh ngôn cự tuyệt nói. Cảnh ngôn đại đế, ngươi hãy suy nghĩ một chút, tiên niết đan cùng tịch phàm đan, đều là chính ngươi là có thể luyện chế tiên đan. Chỉ cần mua lấy đầy đủ tài liệu, ngươi có thể thời gian dần qua lại luyện chế ra đến. Thế nhưng mà tổ phan đan lời nói, ngươi tự hồ chỉ có thể theo ta Nhật Đả Hỗn Nguyên đại lượng mua sắm. Khoản này giao dịch, biểu hiện ra nhìn ngươi tự hồ là ăn hơi có chút ít thiếu. Nhưng nếu theo càng sâu cấp độ xem, cảnh ngôn đại đế ngươi có thể lấy được hẳn là càng nhiều nữa. Nhật Đả Đại Đế mỉm cười nói, 350 khỏa tiên niết đan, 120 khỏa tịch phàm đan. Nhật Đả Đại Đế, Nếu là có thể đủ giao dịch, chúng ta liền giao dịch. Nếu không phải có thể, quên đi. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn đại đế, ta vừa rồi đã nói, người báo giá, chúng ta xác thực không thể tiếp nhận. Nhật Đà đại đế cười to một tiếng đạo, Nhật Đà đại đế, cảm thấy Cảnh Ngôn hội tiếp nhận khoản này giao dịch. Như Thúc Chí đại đế theo như lời, chỉ cần Cảnh Ngôn vội vàng muốn được đến đại lượng tổ phan đan, vậy thì hội tiếp nhận giao dịch, mặc dù trong lòng của hắn không muốn. Chương 4313, chế diễu. Xem ra chúng ta đã không có tiếp tục đàm xuống dưới tất yếu rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên, Cảnh Ngôn đại đế, đưa ngươi lần này ly khai Nhật Đà Hỗn Nguyên lần sau lại lúc trở lại, ta không thể cam đoan chúng ta giao dịch có thể đã đạt thành. Nhật Đà đại đế không chút hoang mang nói, trong lời nói, ẩn ẩn mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc. Ý của hắn tựu là, như lần này Cảnh Ngôn không tiếp thụ giao dịch, lần sau muốn giao dịch lời nói Cảnh Ngôn cần trả giá rất cao, một cái giá lớn đến thu hoạch 500 khỏa tổ phan đan. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Nhật Đà đại đế, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Cảnh Ngôn nhìn xem Nhật Đà đại đế nói ra, Cảnh Ngôn đại đế yên tâm, ta nhất định là sẽ không hối hận. Tối đa, chính là vì không thể đủ cùng Cảnh Ngôn đại đế ngươi đạt thành giao dịch mà cảm thấy tiếc hận. Nhật Đà đại đế vừa cười vừa nói, giao dịch thất bại, Cảnh Ngôn ly khai Nhật Đà Hỗn Nguyên. Nói thật, Cảnh Ngôn ly khai Nhật Đà Hỗn Nguyên thời điểm rất thất vọng, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Vì đạt được tổ phan đan, Cảnh Ngôn có thể nhiều trả giá một ít một cái giá lớn. Nhưng là, cái này không phải là, Cảnh Ngôn sẽ vì tổ phan đan tùy ý Nhật Đà đại đế xâm lược. Chủ thượng, như thế nào? Thúc Chí đại đế nhìn thấy Nhật Đà đại đế trở lại, cái thứ nhất hỏi. Nhật Đà đại đế nhíu mày lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn không tiếp thụ chúng ta đưa ra giá cả. Làm sao lại như vậy? Thúc Chí đại đế hai hàng lông mày cũng chói chặt. Chủ thượng, nói như vậy chúng ta cùng Cảnh Ngôn giao dịch đã thất bại. Tên còn lại hỏi, đã thất bại, Cảnh Ngôn lúc này đã ly khai Nhật Đà Hỗn Nguyên. Nhật Đà đại đế gật gật đầu nói ra, kỳ thật, 120 khỏa tịch phàm đan cùng 350 khỏa tiên niết đan, cũng là có thể. Có người thấp giọng nói ra, Cảnh Ngôn nhất định sẽ trở lại, nếu ta đoán được đúng vậy, hắn đây là lấy lui làm tiến. Chỉ cần hắn muốn tổ phan đan, phải hồi tới tìm chúng ta. Thúc Chí đại đế thập phần chắc chắc nói, Nhật Đà đại đế ngưng lông mày trầm mặc, chủ thượng không cần làm phức tạp, chúng ta tổ phan đan lại không lo người mua. Tự tính toán Cảnh Ngôn không trở lại, chúng ta trên thực tế cũng không có tổn thất. Thúc Chí đại đế còn nói thêm, Nhật Đà đại đế nhìn Thúc Chí đại đế, gật đầu nói, đợi một chút xem đi. Hy vọng cái kia Cảnh Ngôn, hội trở lại một lần nữa giao dịch. Tại Cảnh Ngôn ly khai Nhật Đà Hỗn Nguyên không lâu sau, thứ nhất tin tức là truyền đến tám duy hỗn nguyên không gian chiếu không hỗn nguyên. Là Nhật Đà đại đế, tự mình phái người, đem tin tức dẫn tới chiếu không hỗn nguyên. Cảnh Ngôn hướng Nhật Đà đại đế mua sắm tổ phan đan, Nhật Đà đại đế cự tuyệt. Chiếu không đại đế cười khẽ, cái này Nhật Đà đại đế, là ở tranh công sao? Chiếu không đại đế dưới chướng một người cũng vừa cười vừa nói. Hắn cũng không phải thuộc hạ của ta, hướng ta tranh công. Cái này Nhật Đà, thật sự là, chiếu không đại đế lắc đầu, bất quá, việc này quả thật làm cho ta so sánh vui vẻ. Chiếu không đại đế còn nói thêm, Nhật Đà đại đế làm được không tệ. Chủ thượng, đã điều tra rõ ràng, Cảnh Ngôn đại đế, không lâu trước khi xác thực tiến về Nhật Đà Hỗn Nguyên, muốn mua 500 khỏa tổ phan đan. Hắn ly khai Nhật Đà Hỗn Nguyên lúc, không có từ Nhật Đà Hỗn Nguyên mang đi tổ phan đan. Một gã Hỗn Nguyên đại đế mới vừa tiến vào đại điện, đối với chiếu không đại đế nói như thế. Bất quá, cũng không phải Nhật Đà đại đế cự tuyệt cùng Cảnh Ngôn đại đế giao dịch, mà là, song phương đối với giá cả không có đàm khép. Người nọ còn nói thêm, chẳng lẽ là Nhật Đà đại đế chào giá quá cao sao? Chiếu không đại đế cười nói, đúng vậy, Nhật Đà đại đế muốn 300 khỏa tịch phàm đan cùng 300 khỏa tiên niết đan, mặt khác còn muốn Cảnh Ngôn đại đế bổ sung một bút lớn tiên thạch. Cảnh Ngôn đại đế không có đồng ý khoản này giao dịch. Cái kia Hỗn Nguyên đại đế nói ra cái số này thời điểm, cũng là không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại hắn xem ra, Nhật Đà đại đế khẩu vị đều quá lớn quá lớn. Nhật Đà đại đế, quả nhiên hay là như vậy tham lam. Chiếu không đại đế nhẹ gật đầu, đem việc này, đối với tất cả Hỗn Nguyên không gian truyền bá một chút đi. Chiếu không đại đế sau đó còn nói thêm, vâng, một gã mặc màu trắng quần áo và trang sức Hỗn Nguyên đại đế đáp. Như thế, về Cảnh Ngôn đại đế hướng Nhật Đà Hỗn Nguyên mua sắm tổ phan đan tin tức, là nhanh chóng truyền ra. Nhật Đà đại đế chào giá không khỏi quá cao ha, ai nói không phải, 300 khỏa tiên niết đan tăng thêm 300 khỏa tịch phàm đan. Đây là đem Cảnh Ngôn đại đế trở thành coi tiền như rác rồi. Cảnh Ngôn đại đế cự tuyệt bình thường, nếu là tiếp nhận cái kia chính là choáng váng. Bất quá, Cảnh Ngôn đại đế tự mình tiến về Nhật Đả Hỗn Nguyên mua sắm tổ phan đan, chỉ sợ cũng là phi thường bức thiết muốn đạt được này tiên đan. Tất cả Hỗn Nguyên không gian cự đầu nhân vật, nghe nói việc này về sau, cũng đều tại sau lưng nghị luận. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn đại đế muốn đại lượng tổ phan đan, nhưng mà chỉ có Nhật Đả Hỗn Nguyên có thể vì hắn đại lượng cung cấp tổ phan đan. Đây là người bán thị trường, không có biện pháp xử tình, trừ phi hắn buông tha cho thu hoạch đại lượng tổ phan đan. Ta xem, Cảnh Ngôn đại đế hay là hội trở lại Nhật Đả Hỗn Nguyên mua tổ phan đan. Có người cho rằng Nhật Đả đại đế chào giá rất cao, cũng có người cho rằng Cảnh Ngôn đại đế hội hồi Nhật Đả Hỗn Nguyên tiếp tục cùng Nhật Đả đại đế tiếp tục giao dịch. Đương nhiên, tất cả Hỗn Nguyên không gian đối với cái này sự tình thái độ, thì ra là đương nhìn trường náo nhiệt. Cái này, không phải cái đại sự gì, tối đa, tựu là một ít người vụng trộm đối với Cảnh Ngôn cười nhạo một phen, cười hắn tay cầm tiên niết đan, tịch phàm đan cái này hai đại lợi khí, đều không thể theo Nhật Đả Hỗn Nguyên mua được tổ phan đan. Mà tin tức truyền ra, thật ra khiến Nhật Đả đại đế rất là cao hứng, bởi vì thông qua chuyện này, hắn tại toàn bộ Hỗn Nguyên lại trà một lớp danh vọng. Như Nhật Đả đại đế các loại đại nhân vật, đối với danh vọng vẫn tương đối coi trọng. Nhất là Nhật Đả đại đế người như vậy, da mặt cũng dày. Hắn lúc trước leo lên Chấn Hỗn bảng, có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là vì danh vọng. Không lên Chấn Hỗn bảng, khó xưng Hỗn Nguyên cự phách. Cảnh Ngôn về tới chính mình Hỗn Nguyên không gian, lần này đi ra ngoài, hắn đã nhận được Ngọc Giác Lưu Ly Tô, nhưng không được đến tổ phan đan. Nhật Đả đại đế, người người sẽ phải hối hận. Ngồi ở rộng thùng thình trên ghế ngồi, Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Ngươi cho rằng, ta muốn đại lượng đạt được tổ phan đan, nhất định phải hướng ngươi mua sắm. Cảnh Ngôn trong ánh mắt, có một ít vầng sáng lập lòe. Chủ thừa, La Hầu Điện chủ đi vào Cảnh Ngôn trước mặt nói, ngươi đến Nhật Đả Hỗn Nguyên mua sắm tổ phan đan một chuyện, đã ở Duy Độ Hỗn Nguyên truyền ra. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hẳn là Nhật Đả Hỗn Nguyên chủ động thả ra tin tức này. Hiện tại, mọi người đều biết ngươi hướng Nhật Đả Hỗn Nguyên mua sắm tổ phan đan đã thất bại. La Hầu Điện chủ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm, bọn hắn, quá mức, Cảnh Ngôn nói ra, chủ thượng, cái này Nhật Đả đại đế quá ghê tởm. Người này, thật là khiến người buồn nôn, trước kia ta đi theo Lộc Sinh đại đế thời điểm, cũng không phát hiện cái này Nhật Đả đại đế như thế không biết xấu hổ. La Hầu Điện chủ phẫn nộ nói, La Hầu Điện chủ, tìm một khỏa tổ phan đan cho ta. Cảnh Ngôn trầm mặc một hồi, đối với La Hầu Điện chủ nói ra. Ân, La Hầu Điện chủ sửng sốt một chút, chủ thượng, người nói là muốn một khỏa tổ phan đan. Một khỏa tổ phan đan đủ đang làm gì? Cảnh Ngôn đại đế muốn một khỏa tổ phan đan làm cái gì? Chương 4314, phản đẩy đan phương. Tu vi đã đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, chút ít tổ phan đan tác dụng cũng không lớn. Đúng, muốn một khỏa. Cảnh Ngôn gật đầu, trước theo Chấn Hỗn hội bên trên lấy được tổ phan đan, đều bị Cảnh Ngôn tiêu hao không rồi. Nếu không, hắn cũng không cần La Hầu Điện chủ tìm tổ phan đan. Chủ thượng, ta tại đây còn có hai khỏa tổ phan đan. La Hầu Điện chủ lấy ra bản thân tổ phan đan, Nhật Đả Hỗn Nguyên tổ phan đan, là đối ngoại Hỗn Nguyên bán ra, mặc dù số lượng ít hơn nữa giá cả đắt đỏ, nhưng hắn cao duy Hỗn Nguyên cự đầu, là có thể thông qua một ít con đường chút ít đạt được tổ phan đan. La Hầu Điện chủ trên người thì có hai khỏa tổ phan đan. Một khỏa là đủ rồi, Cảnh Ngôn chỉ lấy một khỏa, bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có bạch dùng La Hầu Điện chủ tổ phan đan, hắn lấy ra nhiều khỏa tiên niết đan cùng tịch phàm đan đưa cho La Hầu Điện chủ. La Hầu Điện chủ mặc dù tốt kỳ chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế muốn một khỏa tổ phan đan có gì dùng, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Gặp Cảnh Ngôn đại đế không có phân phó khác, La Hầu Điện chủ liền thối lui ra khỏi đại điện. Trong đại điện, Cảnh Ngôn đem tổ phan đan phóng ở lòng bàn tay phía trên. Nhật Đả đại đế, ta vốn không muốn đem sự tình làm tuyệt. Nhưng bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn thanh âm rất thấp. Đúng vậy, Cảnh Ngôn ý định phản đẩy ra tổ phan đan đan phương. Đã Nhật Đả Hỗn Nguyên không bán tổ phan đan cho hắn, hắn liền đem tổ phan đan đan phương phản đẩy ra, sau đó tự luyện chế này tiên đan. Phản đẩy đan phương, tự nhiên là phi thường chuyện khó khăn, như tổ phan đan như vậy nghịch thiên tiên đan, muốn thông qua đan dược thành phẩm đẩy ra đan phương, độ khó càng thêm khủng bố. Nhưng mà Cảnh Ngôn lúc trước chưa đăng nhập tạo cực thời điểm, chỉ bằng mượn tiên niết đan không trọn vẹn đan phương suy luận ra tiên niết đan nguyên vẹn đan phương. Cho nên nói, mặt khác đan sư làm không được sự tình, Cảnh Ngôn chưa hẳn làm không được. Tự tiêu tốn một ít thời gian, thử xem, Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, muốn suy luận đan phương, cái này bước đầu tiên, tự phải xác định luyện chế tổ phan đan cần tài liệu. Một bước này, độ khó cũng không phải đại. Kỳ thật, có rất nhiều người tu hành, tiên đan sư đối với tổ phan đan, tiên niết đan như vậy nghịch thiên tiên đan sử dụng tài liệu, đã sớm biết cái đại khái. Cảnh Ngôn có thể căn cứ xem như đã công khai tổ phan đan sử dụng tài liệu, hơn nữa phân tích của mình, sửa sang lại ra luyện chế tổ phan đan cần thiết toàn bộ tài liệu. Thời gian dần qua trôi qua, tiến vào bế quan trạng thái Cảnh Ngôn, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phản đẩy tổ phan đan tài liệu thượng diện. Dùng hơn 100 năm thời gian, Cảnh Ngôn xác định luyện chế tổ phan đan toàn bộ tài liệu. Rồi sau đó, hắn đem La Hầu Điện chủ kêu đến, lại để cho hắn chuẩn bị đại lượng luyện chế tổ phan đan tài liệu. Biết rõ tổ phan đan tài liệu luyện chế về sau, bước tiếp theo, tự là bắt đầu nếm thử luyện chế ra. Cái này không thể tránh khỏi là một cái bồn tẻ không thú vị quá trình, hơn nữa muốn hao phí đại lượng chân quý tài liệu. Nhưng chỉ cần cuối cùng có thể suy luận ra đan phương, cái kia hết thảy tiêu hao tựu đều không đáng giá nhắc tới. Hơn 3.000 năm sau, tông chủ đại nhân, phía trước chúng ta tựu muốn đi vào tông chủ đại nhân liên minh cương vực rồi. Một chiếc tiên khí trên phi thuyền, Giao Nguyệt trưởng thượng mang theo Thanh Nham trưởng lão, Thừa Vân trưởng lão hai người, chính tiếp cận liên minh cương vực. Giao Nguyệt trưởng thượng tự mình điều khiển phẩm cấp cực cao tiên khí phi thuyền, cho nên tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trung duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tự không phải thấp duy tạo cực người tu hành có thể so sánh. Vẹn vẹn là 3-4.000 năm thời gian, bọn hắn liền đã tới liên minh cương vực bên ngoài. Ân, chúng ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới. Liên minh cương vực do hơn 10 cái hỗn nguyên không gian tạo thành, minh chủ là một vị gọi Tiêu Nguyên đại đế. Chúng ta đến về sau, tiên kiến Tiêu Nguyên minh chủ, cùng hắn thương nghị thành lập hỗn nguyên thông đạo một chuyện. Giao Nguyệt trưởng thượng gật gật đầu nói ra, minh bạch. Thanh Nham trưởng lão mỉm cười nói, tiên khí phi thuyền, tại sau đó không lâu tiến vào liên minh cương vực. Giao Nguyệt trưởng thượng bọn người, trước tiến về cách mình gần đây hỗn nguyên không gian. Rồi sau đó, sử dụng hỗn nguyên thông đạo, đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Theo Cảnh Ngôn ly khai liên minh cương vực, cũng là đã qua không ngắn ngủi thời gian. Cương vực trong từng cái hỗn nguyên không gian, ngược lại là hết thảy như thường. Đệ nhất Cảnh Ngôn cùng thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên phát triển lớn mạnh, cũng chưa từng rơi xuống. Mặc dù Cảnh Ngôn đã đi ra, nhưng hắn hỗn nguyên không gian, cũng không có người đối với Cảnh Ngôn đại đế hỗn nguyên không gian làm khó dễ. Tiêu Nguyên minh chủ, cũng là so sánh chiếu cố Cảnh Ngôn cái này hai tòa hỗn nguyên không gian. Cũng không biết, Cảnh Ngôn đại đế hiện tại như thế nào. Quân sư, Cảnh Ngôn đại đế đã ly khai đã bao lâu? Tiêu Nguyên minh chủ hỏi Thác Liên quân sư. Thác Liên quân sư cười khổ cười, Cảnh Ngôn đại đế hiện tại sống hay chết, bọn hắn cũng không biết đấy. Chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế sẽ trở lại. Thác Liên quân sư nói như thế. Ân, Cảnh Ngôn đại đế thế nhưng mà tạo cực chi cảnh người tu hành. Đến đó Lộc Sinh hỗn nguyên, coi như là cường giả a. Lộc Sinh hỗn nguyên đối với Cảnh Ngôn đại đế, chắc hẳn cũng sẽ không quá khó xử a. Tiêu Nguyên minh chủ gật gật đầu nói ra, bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm chính thức nghĩ cách cũng không phải như thế. Tại ý thức của bọn hắn ở chỗ sâu trong, đều cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế có thể là giữ nhiều lành ít rồi. Cái lúc này, Thác Liên quân sư đột nhiên sắc mặt đột biến. Chủ thượng, đã xảy ra chuyện. Thác Liên quân sư vừa mới nhận được theo hỗn nguyên thông đạo tiết điểm truyền đến tin tức. Ân, xảy ra chuyện gì? Tiêu Nguyên minh chủ khí tức hơi động một chút hỏi. Có bên ngoài cường đại người tu hành, hàng lâm, Thác Liên quân sư đạo. Nghe được câu này, Tiêu Nguyên minh chủ sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi. Lúc trước Lộc Sinh hỗn nguyên cường giả đến liên minh cương vực mang đi Cảnh Ngôn đại đế thời điểm, hắn tự là nhận được cùng loại tin tức, có ngoại bộ cường đại người tu hành hàng lâm. Như thế nào, tại sao lại có bên ngoài cường giả hàng lâm? Tiêu Nguyên minh chủ nắm chặt bàn tay, một chiếc khổng lồ tiên khí phi thuyền, tại sau đó không lâu, đi vào Tiêu Nguyên minh chủ cung điện bên ngoài. Tiêu Nguyên minh chủ mang theo dưới trướng chúng cường giả, xuất cung điện nghênh đón. Tiêu Nguyên minh chủ cũng đã làm cho Thác Liên quân sư, phái người cho từng cái hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ đưa tin, thỉnh bọn hắn đuổi tới Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Đứng tại cung điện bên ngoài, Tiêu Nguyên minh chủ chứng kiến, có ba đạo thân ảnh theo khổng lồ kia vô cùng tản ra khủng bố năng lượng chấn động tiên khí trên phi thuyền chậm rãi bay ra. Không biết khách quý đã đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tiêu Nguyên minh chủ cúi đầu xuống, khom người chào đạo. Theo ngoại bộ hỗn nguyên không gian đi vào liên minh cương vực cường đại người tu hành, thực lực của bọn hắn nhất định đều phi thường cường đại. Bởi vì, thực lực không đủ mạnh, bình thường sẽ không hoành độ hỗn nguyên hư không. Huống hồ, cái này vừa mới đã đến người, bọn hắn áp chế ngồi tiên khí phi thuyền, cũng là Tiêu Nguyên minh chủ đời này đã thấy cấp bậc cao nhất. Các hạ thế nhưng mà Tiêu Nguyên minh chủ, Giao Nguyệt trưởng thượng nhìn xem Tiêu Nguyên minh chủ hỏi, ta là Tiêu Nguyên minh chủ vội vàng đáp lại nói, Tiêu Nguyên minh chủ không cần phải khách khí. Giao Nguyệt trưởng thượng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, ba người chúng ta không mời mà tới. Còn muốn Tiêu Nguyên minh chủ chớ trách. Ân, khách khí như vậy, Tiêu Nguyên minh chủ trong nội tâm hơi động một chút, Giao Nguyệt trưởng thượng nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, lại để cho Tiêu Nguyên minh chủ có chút chuẩn bị không kịp, Lúc trước Thanh Nham trưởng lão cùng Thừa Vân trưởng lão đến thời điểm, đây chính là rất bá đạo a. Chương 4315, luyện chế tổ phan đan. Giao Nguyệt trưởng thượng thái độ, lại để cho Tiêu Nguyên minh chủ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tiêu Nguyên minh chủ cẩn thận ngẩng đầu, đương hắn chứng kiến đứng tại Giao Nguyệt trưởng thượng sau lưng Thanh Nham trưởng lão cùng Thừa Vân trưởng lão thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi hắn còn không biết đi vào liên minh cương vực người là đến từ cái đó một cái hỗn nguyên không gian, nhưng hắn đương nhiên cho rằng Thanh Nham trưởng lão cùng Thừa Vân trưởng lão. Nhìn thấy hai người kia, Tiêu Nguyên minh chủ cũng đã biết rõ, Giao Nguyệt trưởng thượng tất nhiên cũng là đến từ Lộc Sinh hỗn nguyên. Tiêu Nguyên minh chủ lập tức tự ý thức được, cùng chính mình nói chuyện người này, địa vị thân phận muốn so với Thanh Nham đại đế, Thừa Vân đại đế hai người cao hơn ra rất nhiều. Bởi vì, Thanh Nham đại đế cùng Thừa Vân đại đế đều đứng ở nơi này cá nhân sau lưng, biểu lộ cung kính. Khách quý là đến từ Lộc Sinh hỗn nguyên, Tiêu Nguyên minh chủ cẩn thận nói. Giao Nguyệt trưởng thượng lại cười lắc đầu nói ra, Lộc Sinh hỗn nguyên đã là lịch sử rồi. Hôm nay, chỉ có Cảnh Ngôn hỗn nguyên rồi. Giao Nguyệt trưởng thượng tiếp tục nói. Cái gì? Tiêu Nguyên minh chủ hơi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Lộc Sinh hỗn nguyên đã đổi tên là Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Tại toàn bộ hỗn nguyên, chỉ có Cảnh Ngôn hỗn nguyên mà không có Lộc Sinh hỗn nguyên. Tiêu Nguyên minh chủ, thân phận của ta là Cảnh Ngôn hỗn nguyên Dược Tông trưởng thượng. Giao Nguyệt trưởng thượng đối với Tiêu Nguyên minh chủ đạo. Tiêu Nguyên minh chủ hít sâu một hơi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lộc Sinh hỗn nguyên vì cái gì đổi tên là Cảnh Ngôn hỗn nguyên? Tiêu Nguyên minh chủ bọn người nằm mơ đều không thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn đã là cái kia cường đại vô cùng hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ. Cảnh Ngôn đại đế là ta Dược Tông tông chủ, cũng là Cảnh Ngôn hỗn nguyên chi chủ. Lần này ta đến liên minh cương vực tìm Tiêu Nguyên minh chủ ngươi, cũng là phụng Cảnh Ngôn đại đế chi mệnh. Cảnh Ngôn đại đế muốn ta đi vào liên minh cương vực, tại liên minh cương vực tu kiến đi thông Cảnh Ngôn hỗn nguyên thông đạo. Giao Nguyệt trưởng thượng nhìn xem Tiêu Nguyên minh chủ đám người. Cái này, Tiêu Nguyên minh chủ lần nữa hít sâu một hơi, chấn động vô cùng ánh mắt nhìn qua Giao Nguyệt trưởng thượng. Giao Nguyệt trưởng thượng, ngươi nói Cảnh Ngôn đại đế là liên minh chúng ta cương vực cái vị kia Cảnh Ngôn đại đế sao? Chính là ngươi sau lưng Thanh Nham đại đế, Thừa Vân đại đế hai vị, lúc trước theo liên minh chúng ta cương vực mang đi Cảnh Ngôn đại đế. Tiêu Nguyên minh chủ hay là khó có thể tin, đúng là vị kia Cảnh Ngôn đại đế. Giao Nguyệt trưởng thượng trọng trọng gật đầu. Tiếp được, Tiêu Nguyên minh chủ đem Giao Nguyệt trưởng thượng ba người thỉnh đến trong đại điện, song phương nói chuyện với nhau hồi lâu. Thành lập theo liên minh cương vực đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên thông đạo, Tiêu Nguyên minh chủ tự sẽ không cự tuyệt. Tiêu Nguyên minh chủ cũng không có hoài nghi Giao Nguyệt trưởng thượng lời nói. Bởi vì, dùng Giao Nguyệt trưởng thượng ba người thực lực, căn bản cũng không có cần phải nói một ít lời nói dối đến lừa gạt hắn Tiêu Nguyên cùng liên minh cương vực. Tin tức truyền ra, liên minh cương vực từng cái hỗn nguyên không gian chịu chấn động. Từng cái hỗn nguyên không gian lúc ban đầu nghe nói lại có cường giả hàng lâm liên minh cương vực thời điểm, mọi người cũng đều rất lo lắng, không biết lại có phiền toái gì chờ bọn hắn. Mà sau đó tin tức truyền đến, nhưng lại để cho bọn hắn tại cực lớn kinh ngạc về sau, trở nên hưng phấn kích động lên. Bái kiến Tiêu Nguyên minh chủ về sau, Giao Nguyệt trưởng thượng cũng theo như Cảnh Ngôn phân phó, tiến về liên minh cương vực trong đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên, gặp Cảnh Ngôn thân nhân hảo hữu. Tiêu Nguyên minh chủ tự mình mang theo Giao Nguyệt trưởng thượng đi đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Giao Nguyệt trưởng thượng đem Cảnh Ngôn đại đế tình huống nói cho Bạch Tuyết, Cao Phượng bọn người. Hơn nữa, đem vô số tài nguyên giao cho Bạch Tuyết bọn người trong tay. Lại qua 1000 năm, Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, trước mặt của hắn là một cái đỉnh cấp phẩm chất đan lô. Cái này mấy ngàn năm thời gian, Cảnh Ngôn một mực tại nếm thử luyện chế tổ phan đan. Không ngừng suy diễn, không ngừng nếm thử, một chút tiếp cận chính xác đan phương. Này trong đó, cũng không biết lãng phí bao nhiêu chân quý tài liệu. Cảnh Ngôn đã là nhiều lần lại để cho La Hầu Điện Chủ chuẩn bị luyện chế tổ phan đan tài liệu. Lúc mới bắt đầu, La Hầu Điện Chủ còn tưởng rằng Cảnh Ngôn đại đế là ở luyện chế tiên niết đan cùng tịch phàm đan. Về sau, hắn cảm thấy được không đúng. Bởi vì, tiên niết đan cùng tịch phàm đan cần có tài liệu, cùng tổ phan đan vẫn có nhất định khác nhau. Cho nên hắn suy đoán, Cảnh Ngôn đại đế có thể là tại luyện chế tổ phan đan. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là theo như Cảnh Ngôn đại đế yêu cầu, không ngừng sưu tập cần tài liệu. Lúc này đây, cảm giác rất tốt, tổ phan đan, thành công a. Cảnh Ngôn thần lực tại trong lò đan lưu chuyển, suy nghĩ chuyển động. Hắn cảm giác, cái này một lò tổ phan đan, có thể sẽ luyện chế thành công. Từ phía trước vô số lần trong thất bại, Cảnh Ngôn không ngừng hoàn thiện suy diễn. Tại đây một lò tổ phan đan luyện chế trước khi, Cảnh Ngôn đối với tổ phan đan luyện chế suy diễn, đã là rất thông thuận. Suy diễn bên trong, tổ phan đan là được thành công luyện chế ra đi ra. Hơn 10 ngày sau, Cảnh Ngôn thu hồi thần lực đạo tắc, ánh mắt nhìn trước người tử sắc đan lô. Khai lò, Cảnh Ngôn trong miệng thấp giọng nói ra, rồi sau đó, hắn vung cánh tay, mở ra đan lô. Xoáy lên một đám thần lực, đem trong lò đan một khỏa đan dược kéo ra ngoài. Đan dược thành hình, vững chắc, thành, ha ha ha, Cảnh Ngôn nhịn không được phá lên cười, trong đôi mắt thần quang sáng chói. Hao phí hơn 4.000 năm thời gian, hắn rốt cục đem tổ phan đan đan phương phản đẩy đi ra. Vừa mới luyện chế ra đến tổ phan đan, cùng Nhật Đả Hỗn Nguyên tổ phan đan nhìn về phía trên hoàn toàn đồng dạng. Hít vào một hơi, Cảnh Ngôn đem nỗi lòng bình phục lại. Đan dược là luyện chế ra đến rồi, còn phải nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nhìn xem ta luyện chế ra đến tổ phan đan, cùng Nhật Đả Hỗn Nguyên tổ phan đan, tại hiệu quả bên trên phải chăng phân biệt đừng. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, nghiệm chứng đan dược hiệu quả, rất đơn giản. Cảnh Ngôn trực tiếp đem cái này khỏa vừa mới luyện chế ra đến tổ phan đan nuốt vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp. Cảnh Ngôn trên hai gò má, dần dần có hồng sắc bắt đầu khởi động. Tổ phan đan, hoàn toàn đồng dạng, tốt, rất tốt, Nhật Đà Đại Đế, ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, luyện chế ra tổ phan đan, cũng không phải chấm dứt. Cảnh Ngôn, không chỉ có muốn chính mình sử dụng tổ phan đan tu hành tăng thực lực lên, còn muốn đối ngoại đối với mặt khác Hỗn Nguyên không gian bán tổ phan đan. Nhật Đà Hỗn Nguyên đối ngoại bán tổ phan đan, ỷ vào lũng đoạn ưu thế, đem tổ phan đan giá cả định được cực cao. Nhật Đà Đại Đế bọn người, theo tổ phan đan trên người, kiếm lấy đến lợi ích vô cùng cực lớn. Nếu như Cảnh Ngôn cũng luyện chế tổ phan đan bán, có thể tưởng tượng được ra, Nhật Đà Hỗn Nguyên tổ phan đan sinh ý nhất định sẽ đã bị cực lớn trùng kích. Cảnh Ngôn đưa tin cho La Hầu Điện Chủ, đem La Hầu Điện Chủ gọi vào trước mặt. Chủ thượng, La Hầu Điện Chủ đã đến, hướng Cảnh Ngôn chào về sau, trực tiếp theo trên người lấy ra đại lượng tổ phan đan tài liệu. Gần đây mấy ngàn năm, mỗi lần Cảnh Ngôn đưa tin cho hắn, hắn đều mang đến đại lượng tổ phan đan tài liệu, hắn cũng đã quen rồi. La Hầu Điện Chủ, tiếp được thời gian, người muốn đem hết toàn lực, sưu tập, mua sắm những tài liệu này. Cảnh Ngôn đối với La Hầu Điện Chủ nghiêm mặt nói ra, có thể, theo mặt khác Hỗn Nguyên không gian, mua sắm những tài liệu này. Phái người đi Đại Quắc Hỗn Nguyên, mặc dù giá cả cao một chút, cũng muốn mua lại mang về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Chương 4316, bán tổ phan đan. Tại Hỗn Nguyên trong mua sắm quá chậm, vậy thì đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian mua sắm. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cùng Đại Quắc Hỗn Nguyên chờ đều có Hỗn Nguyên thông đạo, mua sắm tài liệu cũng tương đối dễ dàng. La Hầu Điện Chủ nhíu nhíu mày, có chút do dự mà nói, chủ thượng, những tài liệu này giá trị cực cao. Có thể hay không hơi chút có một chút như vậy điểm lãng phí. Cái này trong mấy ngàn năm thời gian, Cảnh Ngôn hao phí tài liệu, giá trị là một cái phi thường kinh người con số. Công tác thống kê đi ra, thật là có chút làm cho người ta sợ hãi. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn Đại Đế không chỉ có muốn tại Hỗn Nguyên trong mua sắm tài liệu, còn muốn đi mặt khác Hỗn Nguyên mua sắm càng nhiều nữa tài liệu. La Hầu Điện Chủ cảm thấy, chính mình có tất yếu khích lệ nói một chút. Nghe được La Hầu Điện Chủ những lời này, Cảnh Ngôn cười cười. La Hầu Điện Chủ không cần phải lo lắng, chúng ta rất nhanh có thể lợi nhuận rồi. Ngươi, chỉ để ý đi mua sắm tựu là. Cảnh Ngôn nói ra, tuân mệnh, La Hầu Điện Chủ đáp. Cảnh Ngôn luyện chế tiên niết đan, cơ hồ là 100% xác suất thành công. Luyện chế tịch phàm đan, cơ hồ là 100% xác suất thành công. Luyện chế tổ phan đan, y nguyên cơ hồ là 100% xác suất thành công. Bực này khủng bố xác suất thành công, là Nhật Đả Hỗn Nguyên đan sư tuyệt đối không cách nào bằng được. Tựu nói Dược Tông, cũng nắm giữ lấy tiên niết đan đan phương. Thế nhưng mà trước, Dược Tông luyện chế tiên niết đan xác suất thành công cũng rất thấp, khả năng luyện chế 10 lô, liền một lò đều không thể thành công. Cũng bởi vì như thế, làm cho tiên niết đan như vậy đan dược, hắn giá cả vô cùng cao ngang, hơn nữa số lượng cực kỳ rất thưa thớt, rất khó đại lượng bán ra. Có thể dự tính, đương Cảnh Ngôn luyện chế tổ phan đan đối ngoại bán ra, hắn thành phẩm sẽ so Nhật Đả Hỗn Nguyên tiên đan sư luyện chế tổ phan đan cần thành phẩm thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, Cảnh Ngôn luyện chế tiên đan tốc độ còn thật nhanh. Luyện chế tổ phan đan, chờ thuần thục về sau, một lò đan dược khả năng cũng tự cần 1-2 chục thiên thời gian. Một năm, có thể luyện chế 20 khỏa tả hữu tổ phan đan. 100 năm tựu là 2.000 khỏa. Đương nhiên, cái này tổ phan đan tài liệu mua sắm, cần nhiều thời gian hơn, dù sao những tài liệu này phần lớn đều so sánh hiếm thấy. 100 năm sau, đến lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn đã là luyện chế ra hơn 1.000 khỏa tổ phan đan. Ở trong đó, Cảnh Ngôn ý định lưu lại 500 khỏa chính mình sử dụng. Còn lại, một bộ phận cho La Hầu Điện Chủ bọn người viên, một bộ khác phận thì là bán cho mặt khác Hỗn Nguyên cự đầu người tu hành. Chủ thượng, tài liệu mua sắm càng ngày càng khó rồi. Hôm nay, liền đại quắc hỗn nguyên nội tướng ứng tài liệu đều không dễ dàng mua. La Hầu điện chủ lại một lần nữa bị Cảnh Ngôn kêu đến về sau, hắn hai hàng lông mày chó chặt nói. Ân, tài liệu hay là muốn tiếp tục mua sắm, bất quá cũng không cần quá sốt ruột rồi. Về sau, thuận theo tự nhiên mua sắm tự là. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đạo, hiện tại, La Hầu điện chủ ngươi có một cái nhiệm vụ mới. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, chủ thượng xin phân phó, La Hầu điện chủ đạo, sau đó ngươi hướng tất cả cao duy hỗn nguyên không gian phát ra tin tức, tự nói ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, có một đám tổ phan đan muốn bán ra. Có hứng thú, có thể tới Cảnh Ngôn hỗn nguyên tường hỏi ý kiến. Cảnh Ngôn đối với La Hầu điện chủ nói ra, cái gì, La Hầu điện chủ ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn đại đế một mực mới nếm thử luyện chế tổ phan đan, nhưng lại còn không biết Cảnh Ngôn đại đế đã có thể luyện chế ra tổ phan đan. Cho nên nghe xong Cảnh Ngôn nói như thế, hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười nhìn xem La Hầu điện chủ, chủ thượng, ta lập tức tự đem tin tức mang đến tất cả cao duy hỗn nguyên. Không biết, chúng ta có bao nhiêu tổ phan đan có thể bán? La Hầu điện chủ lại hỏi, tạm thời có thể bán tổ phan đan số lượng, không thua kém 500 khỏa. Cảnh Ngôn duỗi ra 5 ngón tay, cái gì, tê, La Hầu điện chủ ngược lại hút một hơi khí lạnh, 500 khỏa tổ phan đan, chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế, luyện chế ra 500 khỏa tổ phan đan. Điều này sao có thể, mang theo thật sâu hoang mang cùng khó hiểu, La Hầu điện chủ đã đi ra đại điện. Không lâu về sau, thứ nhất tin tức bắt đầu từ Cảnh Ngôn hỗn nguyên truyền đến từng cái cao duy hỗn nguyên. Đại quắc hỗn nguyên, chiếu không hỗn nguyên, cống nguyên hỗn nguyên, tứ tịch hỗn nguyên các loại hỗn nguyên không gian. Đều đã nhận được tin tức này. Cảnh Ngôn hỗn nguyên, có một nhóm lớn tổ phan đan muốn bán ra. Nhật Đà hỗn nguyên, Nhật Đà đại đế sắc mặt tối tăm phiền muộn, ngồi ở rộng thùng thình trên ghế ngồi. Điện hạ, là một đám hắn dưới trướng trọng yếu nhiệm vụ. Nhật Đà hỗn nguyên vừa mới cũng đã nhận được tin tức. Điều này sao có thể? Cái kia Cảnh Ngôn, tại sao có thể có đại lượng tổ phan đan? Nếu như hắn có rất nhiều tổ phan đan, vài ngàn năm trước lại vì sao đến chúng ta Nhật Đà hỗn nguyên mua sắm? Một gã hỗn nguyên đại đế trầm giọng nói ra, Nhật Đà hỗn nguyên, còn một mực đang đợi Cảnh Ngôn lần nữa đã đến, hướng bọn hắn trao đổi đan dược. Nhưng mà, bọn hắn không đợi đến Cảnh Ngôn, lại chờ đến rồi Cảnh Ngôn hỗn nguyên muốn bán đại lượng tổ phan đan tin tức. Cảnh Ngôn hỗn nguyên truyền ra ngoài tin tức như vậy, hẳn không phải là giả. Nếu như bọn hắn không có tổ phan đan, cái kia Cảnh Ngôn đem không cách nào giải thích. Tên còn lại nhíu mày nói ra, bọn hắn tổ phan đan, là nơi nào đến hay sao? Trong tin tức nói, ít nhất sẽ có 500 khỏa tổ phan đan sắp bị bán. Chết tiệt, Cảnh Ngôn đến cùng muốn làm gì? Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta tổ phan đan đan phương bị tiết lộ ra ngoài? Cảnh Ngôn đã nhận được tổ phan đan đan phương, tự tính toán đan phương tiết lộ, cái này mấy ngàn năm thời gian, hắn cũng không có khả năng luyện chế 500 khỏa tổ phan đan A. Còn nữa nói, tổ phan đan đan phương không có khả năng từ bên ngoài Nhật Đà hỗn nguyên tiết lộ ra ngoài. Nhật Đà đại đế dưới trướng mọi người, nguyên một đám biểu lộ đều rất đặc sắc. Tốt rồi, Nhật Đà đại đế mặt đen lên, Cảnh Ngôn tiểu nhi nói mình có ít nhất 500 khỏa tổ phan đan bán, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không cầm được đi ra. Ta muốn nhìn, hắn tổ phan đan là thật là giả. Ta, đem tự mình đi Cảnh Ngôn hỗn nguyên, như hắn cầm không xuất ra nhiều như vậy tổ phan đan, ha ha. Nhật Đà đại đế thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, sau đó lại cười lạnh một tiếng. Tất cả hỗn nguyên cự đầu, lục tục đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên. La Hầu điện chủ, đại biểu Cảnh Ngôn đại đế, tiếp đãi những hỗn nguyên này cự đầu. Có không ít cao duy hỗn nguyên chi chủ, đều tự mình đã đến. Những trong lòng người này có một cái cộng đồng vấn đề, tự là Cảnh Ngôn tại sao có thể có đại lượng tổ phan đan. Vài ngàn năm trước, bọn hắn còn nghe nói Cảnh Ngôn hướng Nhật Đà hỗn nguyên mua sắm đại lượng tổ phan đan thất bại. Cái này mấy ngàn năm qua đi, Cảnh Ngôn đại đế nhưng lại muốn đối ngoại bán tổ phan đan rồi. Cái này trước sau biến hóa quá lớn, làm cho người trong lúc nhất thời khó có thể lý giải. Chẳng lẽ là Nhật Đà đại đế âm thầm bán đi tổ phan đan cho Cảnh Ngôn? Sau đó Cảnh Ngôn lại đem những tổ phan đan này lấy ra đối ngoại bán. Cái này cũng rất nan giải thích thông, mua trước lại bán, Cảnh Ngôn tại sao phải làm như vậy? Về phần nói kiếm lấy chênh lệch giá, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhật Đà đại đế mặc dù bán tổ phan đan cho Cảnh Ngôn, giá cả cũng nhất định cực kỳ cao ngang. Cảnh Ngôn muốn ở đằng kia cao ngang giá cả bên trên kiếm lấy chênh lệch giá bán đi, bọn hắn những mặt khác này hỗn nguyên người tu hành lại không phải người ngu, không có khả năng không tiếc một cái giá lớn đi mua. Nhật Đà đại đế, người bán đi bao nhiêu tổ phan đan cho Cảnh Ngôn? Lăng Dạ đại đế tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên gặp được vừa mới đến Nhật Đà đại đế, sắc mặt quỷ dị mà hỏi. Chương 4317, thực hội hay nói giỡn. Nghe được Lăng Dạ đại đế những lời này, Nhật Đả đại đế mặt bỗng nhiên đen lại. Rất rõ ràng, chiếu không hỗn nguyên phương diện cho rằng là hắn Nhật Đả hỗn nguyên bán đi tổ phan đan cho cảnh ngôn hỗn nguyên. Nhật Đả đại đế, ngươi quá mức a. Bắn hống hỗn nguyên xạ hống đại đế, từ một bên đi ra, nhìn xem Nhật Đả đại đế nói ra. Chúng ta muốn từ Nhật Đả hỗn nguyên mua điểm tổ phan đan, đó là muôn vàn khó khăn. Ngươi tổng nói cho chúng ta biết, Nhật Đả hỗn nguyên cũng không có tổ phan đan tồn kho. Nhưng là bây giờ, ngươi đúng là có thể xuất ra như thế số lượng tổ phan đan bán cho cảnh ngôn đại đế. Ha ha, xem ra cảnh ngôn đại đế mình cũng không dùng được nhiều như vậy tổ phan đan, bằng không cũng sẽ không xuất ra 500 khỏa đối ngoại bán rồi. Xạ hống đại đế liên tục nói, Nhật Đả đại đế sắc mặt càng thêm đen rồi. Cho rằng cảnh ngôn đại đế trong tay tổ phan đan là đến từ Nhật Đả hỗn nguyên người hoặc là hỗn nguyên không gian, hiển nhiên không chỉ là chiếu không hỗn nguyên một cái. Mặt khác hỗn nguyên không gian, chỉ sợ cũng là như vậy cách nhìn. Lăng Dạ đại đế mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng ánh mắt có chút bất thiện. Lúc trước cảnh ngôn cùng Nhật Đả đại đế giao dịch tổ phan đan sau khi thất bại, cái này Nhật Đả đại đế còn chuyên môn đem tin tức nói cho chiếu không hỗn nguyên, trong đó có tranh công ý tứ. Chiếu không hỗn nguyên chi chủ chiếu không đại đế còn đặc biệt chú ý qua việc này, hơn nữa hạ lệnh đem tin tức chuyển hướng phần đông duy độ hỗn nguyên không gian, làm như vậy là để lại để cho cảnh ngôn mất mặt. Hôm nay, sự tình cuốn, liền chiếu không đại đế thể diện không thể nghi ngờ đều nhận lấy ảnh hưởng. Nhị vị, Nhật Đả đại đế hướng hai người chắp tay, không quản các ngươi tin hay không, dù sao, cảnh ngôn trong tay tổ phan đan, không phải từ trong tay của ta mua sắm. Nhật Đả đại đế ngữ khí đông cứng nói. Hắn cũng muốn biết cảnh ngôn đến tột cùng là như thế nào được đến đại lượng tổ phan đan. Hắn Nhật Đả đại đế, cũng rất hoang mang a. Lăng Dạ đại đế nhíu nhíu mày. Kỳ thật, chiếu không hỗn nguyên chờ hỗn nguyên không gian, đối với chuyện này cách nhìn cũng không xác định. Bọn hắn chỉ là muốn không thông, cảnh ngôn tại sao phải trong lúc đó có được đại lượng tổ phan đan. Tổ phan đan là hỗn nguyên bốn đan một trong, cũng không phải là tùy tiện là có thể luyện chế ra đến. Huống hồ, tổ phan đan đan phương. Chỉ có Nhật Đả hỗn nguyên cao cấp nhất bao nhiêu nhân tài biết rõ. Chúng ta đều đã đến cảnh ngôn hỗn nguyên, cảnh ngôn đại đế chỉ là lại để cho La Hầu Điện chủ mời đến chúng ta, đây là ý gì? Lăng Dạ đại đế rất là bất mãn ngữ khí nói ra. Lăng Dạ đại đế không cần sốt ruột, chúng ta tới đến cảnh ngôn hỗn nguyên, tự là khách nhân. Chúng ta đã đến tại đây, chờ cảnh ngôn đại đế an bài tự là. Đại Quắc hỗn nguyên vô tướng đại đế từ bên ngoài đi đến. Vô tướng đại đế cũng tới. Lăng Dạ đại đế nhìn vô tướng đại đế, theo Nhật Đả hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan không dễ dàng, lần này cảnh ngôn đại đế có không ít tổ phan đan bán, ta chủ đại quắc đại đế liền phân phó ta đến xem. Nếu là phù hợp, cũng mua một ít tổ phan đan mang về. Vô tướng đại đế vừa cười vừa nói, Lăng Dạ đại đế cũng cười gật đầu, chủ thượng, có chút lớn nhân vật đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nói muốn gặp ngươi. La Hầu Điện chủ đi vào cảnh ngôn trước mặt bẩm báo nói, ân. Thời gian xác thực cũng không xê xích gì nhiều. Cảnh ngôn cười nói, Nhật Đả đại đế cũng tới a. Đúng vậy, Nhật Đả đại đế cũng tự mình đến rồi. La Hầu Điện chủ gật đầu, ta biết ngay, hắn nhất định sẽ tự mình tới. Vị này Nhật Đả đại đế, nhất định phi thường hoang mang, ta là như thế nào có đại lượng tổ phan đan muốn bán. Cảnh ngôn trên khóe miệng dương, trong mắt có vầng sáng lập lòe. La Hầu Điện chủ, đem ngươi chư vị đại nhân vật đều thỉnh tới a. Cảnh ngôn đối với La Hầu Điện chủ đạo. Vâng, chủ thượng, La Hầu Điện chủ lên tiếng mà đi. Không lâu về sau, vô tướng đại đế chờ hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ hoặc là hỗn nguyên đại biểu, đều đi tới cảnh ngôn chỗ trong đại điện. Tổng cộng có hơn 10 người bộ dạng, cảnh ngôn đại đế, ngươi thật sự có tổ phan đan bán cho chúng ta sao? Cống Uyên đại đế vừa thấy được cảnh ngôn, liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Cảnh ngôn nhìn về phía Cống Uyên đại đế, gật đầu nói, ta nếu không có tổ phan đan bán, không dám đối ngoại phát ra tin tức như vậy. Nếu là lừa gạt mọi người, ta cảnh ngôn chỉ sợ không có quả ngon để ăn, chư vị đạo hữu đều là hỗn nguyên cự phách, dậm chân một cái toàn bộ hỗn nguyên đều được run rẩy tồn tại. Các ngươi nếu là đúng ta bất mãn, cái kia phiền phức của ta có thể tựu quá lớn. Cảnh ngôn đại đế nói quá lời, ngươi thế nhưng mà cùng ba đồ đại đế đặt song song cường giả, chúng ta cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Cảnh ngôn đại đế, trước nghe nói ngươi hướng Nhật Đả hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan không có kết quả. Hiện tại ngươi sao có thể đủ xuất ra đại lượng tổ phan đan bán cho chúng ta? Mọi người nhao nhao mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời chàng diện thoáng có chút hỗn loạn. Chư vị đạo hữu an tâm một chút chớ vội, cảnh ngôn cười cười, trước, ta xác thực từng hướng Nhật Đả hỗn nguyên mua sắm tổ phan đan. Chỉ là, Nhật Đả đại đế đối với giao dịch có chút bất mãn, cuối cùng nhất ta cùng với Nhật Đả Đại Đế cũng không đạt thành hợp tác. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ta sau khi trở về, liền chính mình nếm thử luyện chế tổ phan đan. Tại hao phí một ít thời gian cùng tinh lực về sau, ta luyện chế ra tổ phan đan. Nhân tinh vì luyện chế ra tổ phan đan số lượng có chút nhiều, thời gian ngắn dùng không hết. Cho nên, ta tự muốn mặt khác hỗn nguyên không gian đạo hữu, khả năng cũng cần tổ phan đan loại này tiên đan. Về sau, chư vị đạo hữu liền đi tới của ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn ở đây mọi người. Ha ha, tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, Nhật Đả Đại Đế lập tức tự cười to một tiếng. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi thực hội hay nói giỡn? Nhật Đả Đại Đế vừa cười vừa nói. Nhật Đả Đại Đế, ngươi vì sao cảm thấy ta là đang nói đùa? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại hỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi mới vừa nói, ngươi là ở theo ta Nhật Đả hỗn nguyên sau khi trở về mới nếm thử luyện chế tổ phan đan. Nhật Đả Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, đúng là như thế. Cảnh Ngôn gật đầu, cái kia lời này của ngươi trước sau mâu thuẫn tự quá lớn. Ngươi theo ta Nhật Đả hỗn nguyên trở lại chính mình hỗn nguyên không gian, tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng hơn 4.000 năm thời gian. Ngươi là muốn nói cho chúng ta biết, ngươi gần kề hao phí 4.000 năm thời gian, tự nghiên cứu ra tổ phan đan đan phương. Nhật Đả Đại Đế lắc đầu liên tục, sự thật tự là như thế, xác thực mà nói, là 4.200 năm thời gian. Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói, ha ha ha, Nhật Đả Đại Đế lại phá lên cười. Cảnh Ngôn Đại Đế, tổ phan đan nếu là dễ dàng như vậy tự nghiên cứu ra đến, cũng sẽ không cho tới bây giờ cũng chỉ có ta Nhật Đả hỗn nguyên có thể luyện chế tổ phan đan rồi. Đương nhiên, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi cũng có thể thật sự nghiên cứu ra một loại đan dược. Nhưng ta muốn, vậy nhất định không phải là tổ phan đan. Có lẽ, là một loại cùng tổ phan đan cùng loại tiên đan. Thế nhưng mà hắn hiệu quả, nhất định là không cách nào cùng ta Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan so sánh với. Như là nói như vậy, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi chỉ sợ là không thể đem chính mình nghiên cứu ra đến tiên đan, gọi là tổ phan đan. Bởi vì, như vậy sẽ đối với ta Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ở chỗ này, ta phải mời Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi, vì chính mình nghiên cứu ra đến đan dược thay thế một cái tên. Nhật Đả Đại Đế liên tục lên tiếng nói ra, chương 4318, hiệu quả rất tốt. Nhật Đả Đại Đế theo như lời nói, ý tứ rất rõ ràng, hắn cho rằng Cảnh Ngôn luyện chế ra đến đan dược cũng không phải tổ phan đan, mà hẳn là một loại mới đan dược. Đã không phải chân chính tổ phan đan, dĩ nhiên là không thể xưng là tổ phan đan. Nghe qua Nhật Đả Đại Đế lời nói này, trong điện tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Nhíu mày không phải đối với Nhật Đả Đại Đế bất mãn, mà là đối với Nhật Đả Đại Đế lời nói này so sánh nhận đồng, nhân vì bọn họ cũng không quá tin tưởng Cảnh Ngôn có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi nghiên cứu ra tổ phan đan đan phương. Huống hồ mặc dù thật có thể nghiên cứu ra tổ phan đan đan phương, muốn luyện chế cái này mấy trăm khỏa thậm chí càng nhiều nữa tổ phan đan, tại tài liệu sung túc dưới tình huống, mấy ngàn năm thời gian cũng là xa xa làm không được. Mặt khác hỗn nguyên mặc dù không cách nào luyện chế tổ phan đan, thế nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn hay là biết rõ tổ phan đan loại này nghịch thiên tiên đan luyện chế độ khó. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi luyện chế ra đến đan dược, đến cùng phải hay không tổ phan đan? Cùng Nhật Đả hỗn nguyên tổ phan đan so, đến tột cùng hiệu quả có thể đạt tới vài phần. Ba Đồ Đại Đế nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Ba Đồ hỗn nguyên chi chủ Ba Đồ Đại Đế, lần này cũng tự mình đến rồi, vị này thực lực tiếp cận tám duy tạo cực chi cảnh cường giả mới mở miệng, những người khác liền đều ngưng mắt xem hướng Cảnh Ngôn. Ba Đồ Đại Đế, Cảnh Ngôn trước đối với Ba Đồ Đại Đế cười cười, nếu như ta luyện chế ra đến đan dược không phải tổ phan đan, ta tự cũng không xưng nó vì tổ phan đan. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Nhật Đả Đại Đế, ta biết rõ, trước đó, tổ phan đan vẫn là thuộc về Nhật Đả hỗn nguyên. Bởi vì, ngoại trừ Nhật Đả hỗn nguyên bên ngoài, mặt khác hỗn nguyên không gian không người có thể luyện chế ra viên thuốc này. Nhưng là ta muốn nói, tổ phan đan cũng không phải Nhật Đả hỗn nguyên độc quyền. Cảnh Ngôn ngưng mắt tử. Cảnh Ngôn Đại Đế, ý của ngươi là nói, ngươi chỗ luyện chế ra đến đan dược, cùng ta Nhật Đả hỗn nguyên hoàn toàn giống nhau. Nhật Đả Đại Đế trầm giọng nói, cũng không thể nói hoàn toàn giống nhau, nhưng trên đại thể là không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cũng là năng lực cực kỳ xuất chúng tiên đan sư. Ngươi có thể nào không rõ, tại đan dược bên trên, sai một ly đi nghìn dặm đạo lý. Dù là mảy may khác nhau, hắn hiệu quả đều có thể có cách biệt một trời. Nhật Đả Đại Đế cười lạnh một tiếng nói ra, đạo lý này, ta là hiểu. Bất quá, Nhật Đả Đại Đế kính xin ngươi không nên gấp